hôm nay buổi tối, Âu Dương Vũ nhìn nhà mình nãi ma ma một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, rốt cuộc ở nàng lại một lần làm lỗi khi, đem phòng trong mặt khác hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài. Ma ma, phát sinh sự tình gì, người sắc mặt rất khó xem. Khi ma ma nhìn Âu Dương Vũ, trong mắt là nồng đậm lo lắng, đang ở rối rắm rốt cuộc muốn hay không đem chuyện này nói cho nhà mình chủ tử, nàng sợ, chủ tử đã biết sẽ không chịu nổi. Âu Dương Vũ thực thông minh, có phải hay không có liên quan tới ta? Ma ma, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ngươi tưởng cấp chết ta sao? Nghe được Âu Dương Vũ nói như vậy, kia ma ma thình thịch một tiếng quỳ gối Âu Dương Vũ trước mặt, lão lệ tung hoành, nương nương, mạng ngươi khổ a, ngươi không biết a. Sau đó, liền đem nàng được đến tin tức nói cho Âu Dương Vũ, sau đó, ngẩng đầu liền thấy nhà mình chủ tử như là bị sét đánh giống nhau. Nương nương, ma ma lo lắng mà kêu lên. Âu Dương Vũ phục hồi tinh thần lại, ma ma, không có khả năng đi, bác cha làm. Chuyện như vậy, sẽ không sợ hoàng thượng nơi đó không thể nào nói nổi sao. Nàng hiểu biết Đoan Mộc Hiên, biết hắn đối chính mình là một chút cảm tình đều không có, nhưng nàng tưởng, hắn tổng không thể liền hoàng thượng bên kia cũng không để ý đi. Nãi ma ma trầm mặc một lát, nô tỳ cảm thấy, nếu là bác cha thật sự làm như vậy nói, khẳng định chuyện xảy ra trước hết nghĩ đến ứng đối hoàng thượng biện pháp. Đúng rồi. Âu Dương Vũ nguyên bản chắc chắn Đoan Mộc Hiên là không dám làm như vậy, rốt. Cuộc sủng thiếp diệt thê sự tình truyền đến, đối có hiền danh bác gia cũng không phải là sự tình tốt, nhưng hiện giờ nghe mama nói như vậy, một lòng trầm đi xuống, cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, chuỗi tay sờ sờ, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng đã không cầu bác gia yêu thích, cũng không cầu tại đây trong phủ địa vị, diện mạo an an tĩnh tĩnh mà sinh hài tử. Thành thành thật thật mà sinh hoạt, này đều không được sao. Nếu là đứa nhỏ này sinh hạ tới đã bị mang đi, về sau kêu cái kia. Tiện nhân mẫu thân, bọn họ một nhà ba người ở bên nhau quá vui vẻ hạnh phúc, mà nàng chỉ có thể lẻ loi mà một người thủ cái này sân, mãi cho đến lão. Như vậy, Âu Dương Vũ chậm rãi vuốt ve chính mình bụng, nàng vì cái gì còn muốn đem hài tử sinh hạ tới, tiện nghi cái kia tiện nhân đâu. Chỉ là, thật sự phải thân thủ lộng rớt chính mình hài tử sao? Âu Dương Vũ có chút do dự, hoặc là nói có thể lôi kéo kia tiện nhân cấp nhà mình hài tử chôn cùng. Quỳ trên mặt đất mama, nhìn Âu Dương Vũ âm tình bất định, không ngừng biến hóa biểu tình, kinh hãi đến thẳng nhảy, dáng vẻ này nương nương, cực kỳ giống năm đó phu nhân, nương nương, nếu không, ngày mai hồi Âu Dương Vũ, cùng phu nhân thương lượng một chút. Vốn chỉ liền do dự không chừng Âu Dương Vũ, vừa nghe nãi mama như vậy kiến nghị, ánh mắt sáng lên, cũng hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Dương Vũ hồi Âu Dương gia tin tức truyền tới Liễu Mai Đình lỗ tai, nàng chỉ là tiếu tiếu, cái gì cũng chưa nói. Mà thư phòng nội, Đoan Mộc Hiên nhìn cửu. Hoàng tử mang đến người, một thân hắc ám khí tức, một khuôn mặt càng là có nhận biết hay không quỷ không quỷ. Duy độc cặp mắt kia, lượng đến hạ nhân, cho dù là Đoan Mộc Hiên, nhìn thẳng hắn, đều có loại hải hùng khiếp phía cảm giác. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đoan Mộc Hiên mở miệng hỏi, đối với như vậy người tài ba gì thế, muốn bọn họ ra tay, luôn là muốn trả giá nhất định đại giới. Cái gì đều không cần, người nọ thanh âm nghe khiến cho người sợn tóc gáy, thấy Đoan Mộc Hiên nhướng mày, biết. Được hoàng gia người đều là đang nghi tính tình. Nói tiếp, ta cũng đối với các ngươi theo như lời sự tình cảm thấy hứng thú. Đoan Mộc Hiên gật đầu, xem như tiếp nhận rồi hắn cách nói, khi nào có thể bắt đầu. Đêm nay, người nọ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, phản phất phát hiện thú vị món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, lộ ra một cái quỷ dị lại cũng thiên chân tươi cười. Liễu Mai Đình nghe xong lúc sau, cũng không có nói cái gì, vào lúc ban đêm, Miêu Thị nhìn xuất hiện ở nhà mình nữ. Nhi trong phòng ba vị hoàng tử, mang theo hèn mọn cùng sợ hãi, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, mà ánh mắt ở tiếp xúc đến một cái khác người xa là lúc sau, cả người đều trốn đến Liễu Mai Đình phía sau, kia bị một thân hắc y bao phủ hạ nhân, có được một đôi sáng trong đôi mắt, ở Miêu Thị trong mắt, người này cùng nàng trong đầu ăn thịt người ác quỷ lớn lên giống nhau như đúc. Chính là nàng sao? Hắc y nhân hỏi Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên gật đầu. Miêu Thị biết bọn họ nói chính là chính mình, đem thân mình xúc đến càng khẩn, chỉ là, trộm mà dương mắt, liền thấy kia hắc y nhân mang theo khiếp người tươi cười đi bước một, mà hướng tới nàng đi tới, Miêu Thị không chút suy nghĩ cất bước liền chạy. Liễu Mai Đình cau mày nhìn, cái kia dùng quỷ dị thân hình đem Miêu Thị ngăn lại hắc y nhân, sau đó gắt cao mà nhìn chậm chậm Miêu Thị đôi mắt, chậm rãi Miêu Thị hoảng sợ biểu tình trở nên bằng phẳng xuống dưới, cả người cũng mộc mộc ngốc ngốc, tựa hồ đã chịu đối phương khống chế, ở trong lòng. Liếc miệng, còn không phải là thuật thôi miên sao? Mai Đình, ngươi yên tâm đi, ta phía trước hỏi qua, sẽ không ảnh hưởng con mẹ ngươi thân thể. Này nhiếp hồn thuật kỳ lạ chỗ liền ở chỗ, nàng tỉnh lại lúc sau, cái gì đều không nhớ rõ. Đoan Mộc Hiên nhìn Liễu Mai Đình nhíu mày, cho rằng nàng là ở lo lắng Miêu Thị, ôn nhu trấn an nói. Trên thực tế, như vậy bản lĩnh, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, cũng không biết có phải hay không thật sự như cửu đệ theo như lời như vậy thần kỳ. Liễu Mai Đình gật đầu. Lúc sau, phòng trong thực an tĩnh. Kia hắc y nhân hỏi Miêu Thị rất nhiều nói, Miêu Thị đều nhất nhất đáp lại, thời gian một chút mà qua đi, hắn hỏi vấn đề cũng càng ngày càng thâm nhập, thẳng đến, cầu vòng cùng Liễu Thanh Thanh có cái gì quan hệ. Nguyên bản biểu tình ngốc lăng Miêu Thị tạm dừng đã lâu, hoàn toàn không giống phía trước bị thao túng trả lời vấn đề thuận lợi vậy, mà kia hắc y nhân cái trán cũng bắt đầu chậm rãi chảy hãn, chỉ là một đôi mắt càng ngày càng hưng phấn. Liền ở Đoan Mộc Hiên mấy người đều có chút thất vọng thời điểm, Miêu Thị thông thả mà mở miệng, Thanh Thanh chính là cùng với cầu vòng sinh ra. Như vậy đáp án đến ở mấy người dự kiến bên trong, kia như vậy tốt sự tình các ngươi thôn nhân vi cái gì muốn gạt. Bởi vì thần tiên nói, không thể nói. Miêu Thị từng câu từng chữ khô khan mà nói. Ở lúc sau, hắc y nhân cùng Miêu Thị một hỏi một đáp, Đoan Mộc Hiên mấy người rốt cuộc hiểu biết tới rồi cái gọi là bí mật. Kia một năm, Liễu gia thôn người cũng chịu ôn dịch lan đến, tuy rằng không chết người, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, theo thời gian từng ngày quá khứ, bị quan binh phong thôn, chết là chuyện sớm hay muộn. Liễu gia thôn người một đám kéo dài hơi tàn tuyệt vọng mà tồn tại, một ngày lại một ngày, nhiễm bệnh người càng ngày càng nhiều, thẳng đến có một ngày, trong thôn người được đến tin tức, ba ngày sau, vì ức chế ôn dịch lan tràn, quan binh sắp sửa đốt thôn. Vào ngày hôm đó buổi tối, trong thôn sở hữu có thể ký sự người đều làm cùng. Giấc mộng, ngồi ở cây cải Bắc Vân Thượng Thần Tiên, nói cho bọn họ, trong thôn sẽ có phúc tinh buông xuống, đến lúc đó cầu vòng đầy trời, trong thôn ôn dịch sẽ không trị mà càng, chỉ là, làm cứu vớt toàn bộ thôn đại giới, buông xuống phúc tinh đem mất đi nàng sáng lạng tươi cười cùng động lòng người thanh âm. Báo cho bọn họ thôn người muốn làm nhiều việc thiện, càng có đối xử tử tế phúc tinh. Đoan Mộc Hiên bọn họ không cần tưởng, liền biết cái này phúc tinh là Liễu Thanh Thanh, mà ở Miêu Thị trả. Lời trung, bọn họ biết, sự tình xác thật tự như kia thần tiên đầu mộng giống nhau. Ngày thứ hai, đương đệ nhất lũ tia nắng ban mai chiếu rọi Liễu gia thôn thời điểm, làm cùng giấc mộng Liễu gia thôn người tụ ở bên nhau hoài vô cùng tâm tình chờ đợi. Sau đó, cùng với ba tiếng vang vọng toàn bộ thôn trẻ con tiếng khóc, không trung xuất hiện sáng lạng mê người cầu vòng. Mà Liễu Thanh Thanh trừ bỏ ở sinh ra là lúc khóc ba tiếng lúc sau, liền không còn có phát ra mặt khác thanh âm, Liễu gia thôn. Người, chính là chỉ còn lại có một hơi người, đều tại đây ba ngày thời gian chậm rãi sống lại đây. Nếu là trước đây, Đoan Mộc Hiên đám người nghe được như vậy sự tình, hơn phân nửa sẽ đưa ra hai chữ, hoang đường. Chỉ là, vào lúc này, bọn họ huynh đệ ba người sắc mặt đều rất là không tốt, việc này khẳng định là thật sự. Từ Liễu gia thôn những người đó quỳ lại cầu vòng đúng vậy thành kính cùng kính sợ là, có thể đủ nhìn ra tới, khó trách bọn họ một đám đều không muốn nói, ai sẽ nguyện ý đắc tội. Thần tiên, bất quá, nếu thần tiên đầu mộng, như vậy Liễu Thanh Thanh là cái gì, bầu trời phúc tinh buông xuống, như vậy tưởng tượng, Đoan Mộc Hiên cảm thấy trên người sức lực đều bị rút cạn giống nhau, nếu đối phương thật là phúc tinh, hắn liền tính là hoàng tử, chung quy vẫn là một giới phàm nhân. Như thế nào đi đấu? Nhìn cái này biểu tình Đoan Mộc Hiên, Liễu Mai Đình chuỗi tay, cầm hắn lạnh lẽo tay, cho hắn không tiếng động an ủi. Mà Đoan Mộc Hiên nhìn về phía Liễu Mai Đình, trong lòng chấn động, nếu thật là như vậy Mai Đình là ai? Vì sao nàng một chút đều sẽ không đã chịu Liễu Thanh Thanh cái này phúc tinh ảnh hưởng? Cùng bọn họ tâm tình không giống nhau, kia hắc y nhân nghe được Miêu Thị nói sao? Lộ ra cực kỳ quỷ dị tươi cười, hỏi, kia thần tiên trông như thế nào? Ngươi tinh tế mà nói một lần. Nói xong lời này, nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, ý bảo hắn chuẩn bị, đem Miêu Thị sở thuật người họa xuống dưới. Chuyện như vậy, đối với đa tài đa nghệ Đoan Mộc Hiên là thực chuyện. Dễ dàng, lúc sau, theo miêu thị tự thuật, một cái biểu tình trách trời thương dân lại mang theo vô hạn từ bi hòa thượng sôi nổi, trên giấy. Liễu Mai Đình thuận mắt nhìn lại, càng xem liền càng cảm thấy người nọ quen mắt, chậm rãi đi vào, để sát vào cẩn thận mà xem. Đột nhiên, nàng trong đầu phảng phất một cây huyền chặt đứt chống nhau, sau đó một tiếng thét chói tai, hôn mê bất tỉnh. Đoan Mộc Hiên tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, liền ở ngay lúc này, hưng phấn không thôi, muốn nhiều bộ chút thần. Tiên sự tình hắc y nhân, một ngụm máu tươi phun ra, cả người không hề dự triệu mà ngã xuống trên mặt đất. Lão cửu, đi xem, lão mười, đi thỉnh thái y. Đoan Mộc Hiên bế lên Liễu Mai Đình, lưu lại lời này, liền vào bên trong phòng. Kia hắc y nhân cùng Liễu Mai Đình đều không có trở ngại, ngày thứ hai liền tỉnh lại, những người khác không phát giác. Nhưng Đoan Mộc Hiên lại biết, Mai Đình có chút không giống nhau, từ bị hủy dung lúc sau liền biến mất tự tin tươi cười lại lần nữa bò lên trên nàng. Mặt, thậm chí, so với trước càng thêm tự tin, hắn có thể xác định, Liễu Thanh Thanh thân phận bất phàm, mà có thể cùng chi đối lập Mai Đình, thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Miêu Thị là thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì, tỉnh lại sau vẻ mặt lo lắng mà nhìn Liễu Mai Đình, Hoa Mai. Ngươi phải hảo hảo mà dưỡng thân thể, này ba ngày hai đầu liền té xỉu, ta tưởng, ta muốn hay không đi trong chùa cho ngươi cúi chào. Ân, Liễu Mai Đình gật đầu, nương, ngươi đi ra ngoài đi một chút cũng. Hảo, yêu cầu bạc cùng ta nói là được, chỉ là phải nhớ đến ra cửa mang lên nha hoàng cùng thị vệ. Miêu Thị gật đầu. Đoan Mộc Hiên mời đến hắc y nhân cũng không có như vậy rời đi, ngược lại an tâm mà ở Đoan Mộc Hiên trong phủ trụ hạ. Cẩn thận mà đem Liễu Thanh Thanh sự tình hiểu biết sao, bác gia, ta muốn đi sẽ cái này Liễu Thanh Thanh. Ngươi để ý chút. Đoan Mộc Hiên cũng không có ngăn cản, chỉ là cười nói như vậy. Không sao, hắc y nhân nói lời này thời điểm, mang theo cường đại tự tin. Y nếu là nàng khí vận có thể thương đến ta, đảo cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đối với người này quá gì ý tưởng, Đoan Mộc Hiên cũng không có hỏi nhiều, hắn biết rõ. Hoặc là người này là đầu óc có bệnh, hoặc là chính là thật sự có bản lĩnh, mà kiến thức lần trước hắn nhiếp hồn thuật sau, hắn càng có khuynh hướng sau một loại, huống chi, làm vị này có bản lĩnh cao nhân đi thử một lần Liễu Thanh Thanh sâu cạn, cũng không tồi. Bên kia, Liễu Thanh Thanh đang ở quét tước sân, nhìn, ngồi xổm một bên cùng con kiến chơi thường tiếu, lắc lắc đầu, cảm thấy cho hắn tìm một cái thiệt tình đối hắn hảo, hoàn toàn không chê hắn tức phụ. Phỏng chừng là có chút khó khăn. Người xấu, ra tới. Đột nhiên, Thường Tiếu đứng dậy, đối với ngoài cửa lớn kêu lên, sư phó nói qua, lén lút nhất định không phải người tốt. Ám vệ nhóm trong lòng căng thẳng, cũng nhìn chầm chầm Thường Tiếu sở xem phương hướng, chỉ là, bọn họ cái gì cũng chưa phát hiện, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thường Tiếu chơi. Bọn họ chơi. Liền ở ngay lúc này. Một cái toàn thân đều bị hắc y bao phủ người liền như vậy, đột ngột mà xuất hiện ở trong sân, ám vệ nhóm da đầu tê rần, nghĩ hôm nay chỉ sợ là muốn công đạo ở chỗ này, nhưng liền tính là như thế, bọn họ vẫn là một đám đều xuất hiện ở trong sân, đem Liễu Thanh Thanh bảo vệ lại tới. Bọn họ không phải đối thủ của ta. Hắc y nhân nhìn lướt qua cùng hắn đồng dạng hắc y an ngủi, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Sáng lấp lánh đồng tử co rụt lại, theo sau khôi phục bình. Thường, hà tất tự tìm tử lộ. Hắn nói là đối Liễu Thanh Thanh nói, bất quá, lại đem những cái đó ám vệ tức giận đến không được. Phải biết rằng, có thể bị chọn lừa đương ám vệ, công phu đều không thấp, vẫn là lần đầu tiên bị như vậy coi khinh. Liễu Thanh Thanh nhìn đối phương, trên người hắn hơi thở, nàng không thích, nhưng cũng biết, hắn nói chỉ sợ là lời nói thật, các ngươi đừng lộn xộn. Nàng biết làm này đó ám vệ rời đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Ám vệ nhóm tuy rằng trong lòng có khí, khá vậy biết bọn họ cùng hắc y nhân kia chi gian chênh lệch, cho nên, nếu là có thể không động thủ liền giải quyết nói, bọn họ cũng là vui thấy. Chương 109 đối phương rõ ràng người tới không có ý tốt, Liễu Thanh Thanh tự nhiên sẽ không thỉnh hắn đi vào uống trà, hơn nữa đối thượng thân thượng hắc ám âm lãnh hơi thở, nói chuyện tuy rằng thực khách khí. Nhưng trong lòng không mừng cùng phòng bị cũng không có che giấu, trực tiếp hỏi, ngươi có việc? Hắc y nhân ánh mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm. Liễu Thanh Thanh mặt, phản phất không có nghe thấy nàng hỏi chuyện, kia lệnh người sợn tóc cái ánh mắt nửa điểm muốn rời đi ý tứ đều không có, Ha ha, thì ra là thế, cũng không biết hắn rốt cuộc là nhìn ra cái gì, lộ ra một cái thập phần khủng bố tươi cười, lưu lại câu này không thể hiểu được nói, xoay người liền rời đi. Liễu Thanh Thanh tự nhiên sẽ không đi truy, trực giác nói cho nàng người này rất lợi hại, mà kế tiếp sự tình vừa lúc chứng thực nàng ý tưởng, kia hắc y nhân rời đi bóng dáng. Phảng phất chỉ đi rồi vài bước, người cũng đã tới rồi đại môn ở ngoài, nhưng hắn trên người áo đen lại không chút sức mẻ. Ám vệ nhóm tự nhiên cũng đã nhìn ra, mồ hôi lạnh chảy ra đồng thời cũng may mắn, người nọ không có động thủ, nếu không nói, bọn họ liền tính là liều mạng phỏng chừng cũng bảo hộ không được Liễu cô nương. Tiểu thư, sư phó nói được không sai, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Thường Tiếu cười nhìn Liễu Thanh Thanh, trong mắt mang theo thập phần rõ ràng sùng bái, người nọ tuy rằng rất lợi hại, có thể so tiểu thư kém đến còn xa. Liễu Thanh Thanh cùng còn không có biến mất ám vệ đều không rõ nguyên do, mà nhìn Thường Tiếu, Tiếu Tiếu, người nói lời này là có ý tứ gì? Hảo đi, Thường Tiếu sẽ không xem người khác sắc mặt, có nghi vấn cần thiết muốn thực minh xác hỏi ra tới. Vừa mới hắn ra tay thực mau, ta muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi. Thường Tiếu lúc này tươi cười mang theo vài phần ngượng ngùng, bất quá, tiểu thư, ngươi dùng chính là cái gì công phu, vẫn không nhúc nhích liền đem nàng đánh tới nội thương. Có thể hay không dạy ta ra tay? Nguyên bản gặp được như vậy không hề phản kích chi lực thâm chịu đã kích ám vệ nhóm, vừa nghe Thường Tiếu lời này, lòng tự tin cùng lòng tự trọng tính cả bọn họ thể diện cùng nhau rơi trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Bọn họ còn xem như cái gì ám vệ, đối phương ra tay bọn họ cũng chưa thấy. Càng không thể hiểu được chính là Liễu Thanh Thanh, bất quá, nàng vẫn là nghiêm trang mà trả lời Thường Tiếu, cũng không bởi vì hắn trí lực mà có lệ hắn. Tiếu Tiếu, ta căn bản là sẽ không công phu, còn có, người nọ bị thương. Hẳn là thực nghiêm trọng, bằng không hắn đi được thời điểm, sẽ không cười đến như vậy khó coi, như vậy thống khổ. Thường Tiếu gật đầu đến ra chính hắn kết luận. Vậy ngươi thấy hắn như thế nào động thủ sao? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi, ám vệ nhóm nghe xong nàng vấn đề này, một đám mở to hai mắt, trong mắt lộ ra đều là một cái ý tứ, bọn họ hảo muốn biết. Thường Tiếu cười, hắn tự nhiên sẽ không cầm nhà mình tiểu thư làm biểu thị, thân hình chợt lóe liền về tới tại chỗ, mọi người đều biết hắn động, nhưng quá nhanh, cái gì cũng chưa thấy. Chỉ có làm hắn biểu thị đối tượng ám về cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn căn bản thấy không rõ đối phương động tác, càng không cần phải nói ra tay phản kích. Thường Tiếu, chậm một chút, chúng ta thấy không rõ. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa đem này đó ám về tiếng lòng nói ra. Mau sao? Thường Tiếu oai hắn cái đầu, vẻ mặt hồn nhiên. Vô tội, nói ra nói lại làm ám về nhóm có loại học máu xúc động, người nọ có thể so ta mau thật nhiều. Vừa mới ta học chính là hắn kia nhất chiêu, xem ra về sau muốn nhiều luyện luyện. Nói xong, Thường Tiếu thả chậm tốc độ, lần này, bọn họ đều thấy rõ, chỉ thấy Thường Tiếu tay phải ở trong không khí vừa chuyển, người phiêu hướng cái kia an ủi, sau đó tay phải một phủ, trở lại tại chỗ, mọi người xem đến không hiểu ra sao, Thường Tiếu bổ sung nói, hắn hắc y phục. Hảo đi, mọi người hiện tại lý. Giải Thường Tiếu nói. Đem vừa rồi động tác đổi thành kia hắc y nhân suy nghĩ một lần, một đám mồ hôi lạnh lại lần nữa chảy ra, chính là Liễu Thanh Thanh đều cảm thấy có chút sợ hãi, đến nỗi bị thương vì cái gì là đối phương, nàng chính mình đều nói không rõ, chỉ có thể lại lần nữa quy kết đến nàng vận khí phía trên. Kinh thành Nam thành ngoài cửa, kia hắc y nhân dừng lại, một ngụm máu tươi xông ra, quay đầu lại nhìn về phía kinh thành phương hướng, lại lần nữa lộ ra quỷ dị tươi cười, mấy cái. Lên xuống, liền không có bóng người. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, Liễu Thanh Vân đám người nghe xong, thiếu chút nữa không sợ tới mức ngất xỉu đi, luôn mãi đánh giá Liễu Thanh Thanh, xác định nàng thân thể không có vấn đề, mới yên lòng, chỉ là, kia đột nhiên xuất hiện hắc y cao nhân lại thành bọn họ trong lòng một cây thứ. Lại nói Âu Dương Vũ, trở lại Âu Dương Phủ, liền bổ nhào vào Âu Dương phu nhân trong lòng ngực. Đem mấy ngày nay sở chịu ủy khuất đều phát tiết ra tới, Âu Dương Phu. Nhân ôm nhà mình đại nữ nhi, nghe nàng tiếng khóc giống như là ở đào nàng tâm giống nhau. Ngẫm lại nàng cái này đại nữ nhi luôn luôn nghe lời hiểu chuyện, rất ít làm nàng nhọc lòng, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền không yêu thương nàng. Hiện giờ ổn trọng nữ nhi khóc đến giống cái hài tử giống nhau, như thế nào hống cũng hống không tốt, thời gian một lâu, thượng khí đều không tiếp được khí, hốc mắt cũng đỏ. Vũ Nhi, không khóc a, có nương ở a, nương sẽ vì ngươi làm chủ. Âu Dương phu nhân hồng hốc mắt, không ngừng mà lặp lại nói như vậy. Một bên mama cũng vẻ mặt khổ sở nhìn, thẳng đến Âu Dương Vũ sắp ngất xỉu đi thời điểm, mới tiến lên nói, phu nhân, chủ tử trong bụng còn có tiểu chủ tử. Lời này trên thực tế là nói cho Âu Dương Vũ nghe, quả nhiên, vừa nghe lời này, Âu Dương Vũ chậm rãi phóng bình chính mình hô hấp, lại nói, khóc lâu như vậy, cảm xúc cũng phát tiết đến không sai biệt lắm, nương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc sau, Âu Dương Vũ liền chậm rãi đem nàng ở trong phủ tình cảnh nhất nhất nói ra, nghe được Âu Dương phu nhân vẻ mặt đau lòng, chỉ là, tới rồi cuối cùng, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ý của ngươi là, bác cha làm cái kia tiện nhân nuôi nấng ngươi hài tử. Âu Dương phu nhân cho rằng nghe lầm, hỏi lại một lần. Nương, chuyện như vậy sao có thể tính sai? Âu Dương phủ vốt chính mình bụng, ngươi nói, ta còn muốn lưu lại đứa nhỏ này sao? Ta cốt nhục ta tự nhiên là luyến tiếc, nhưng dựa vào cái gì tiện nghi cái kia tiện nữ nhân. Nàng nãi mama vừa nghe, hoảng sợ, muốn khuyên, nhưng nghĩ đến nàng trung quy chỉ là cái hạ nhân. Âu Dương phu nhân không hổ là từ trắc thất thượng vị, đấu suy sụp chính thất, đuổi đi con vợ cả tàn nhẫn nhân vật, vừa nghe Âu Dương Vũ nói như vậy, nàng liền minh bạch nữ nhi nói lời này ý tứ, Vũ Nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nương, nếu là ngươi đâu? Ngươi sẽ như thế nào làm? Âu Dương Vũ mở miệng hỏi. Âu Dương phu nhân sửng sốt, nàng tưởng nói, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không rơi xuống. Cái kia nông nổi, ở nàng xem ra, không còn có so bắt lấy một người nam nhân tâm càng chuyện dễ dàng. Đối với nữ nhi dáng vẻ này, nàng rất có vài phần hận sắc không thành thép hương vị, nhưng nhìn nữ nhi khóc sưng lên đôi mắt, nàng cũng liền không hề miệng vết thương thượng rải muối. Vũ Nhi, nếu ngươi quyết định liền đi làm, Âu Dương phu nhân nắm tay nàng nói, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, không có làm một việc, đều phải trước suy xét một chút được mất, ngươi mất đi một cái hài tử, còn có thể. Xin cái thứ hai, bất quá, ngươi nhất định phải tưởng hảo, ít nhất muốn cho ngươi đứa nhỏ này hy sinh đến có giá trị. Âu Dương Vũ gật đầu, nguyên bản còn có chút cho dự nàng, đang nghe Âu Dương phu nhân nói sau. Đem bối đỉnh đến thẳng tắp, đôi mắt cũng kiên định lên, nguyên bản ôm như đại tiểu thư ở khí chất thượng nhiều chút mặt khác đồ vật. Nếu Âu Dương Vũ đã có quyết định, Âu Dương phu nhân khiến cho nàng hiện tại trong phủ trụ mấy ngày, mẹ con hai người thương lượng ra cái ý kiến hay sao đi. Thêm sự, Hoa Mai, ngươi không phải không thích nữ hồng sao? Miêu thị nhìn cầm một khối hồng nhạt tiểu tơ lụa, khâu vá tiểu váy liễu Hoa Mai, lại nhìn một bên tiểu mộc nhân, căng da đầu hỏi. Không biết vì sao, nàng cảm thấy vô luận Hoa Mai làm cái gì biểu tình, nàng đều da đầu tê dại. Liễu Mai Đình cũng không trả lời, chỉ là mang theo rất là ôm nhu mà tươi cười, từng đường kim mũi chỉ khe đất tiểu tơ lụa, chậm rãi tiểu tơ lụa biến thành giản dị tiểu váy, sau đó cấp kia tiểu mộc nhân. Mặc vào, Hoa Mai, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Miêu thị nhìn một bên còn bày thuốc màu, hỏi tiếp nói. Liễu Mai Đình tiếp tục cấp tiểu mộc nhân làm quần áo, cũng không ngẩng đầu lên, nương, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi lão phu nhân liền hảo. Ôm ôm như như một câu, lại làm Miêu thị không dám nói cái gì nữa, cũng ngồi không nổi nữa, trực tiếp làm nha hoàng đỡ, trở về chính mình sân. Liễu Mai Đình nhìn lướt qua Miêu thị bóng dáng, tiếp tục trên tay động tác, ngu xuẩn nữ nhân. Nửa ngày thời gian, một cái phiêu phiêu lượng lượng tiểu mộc nhân xuất hiện ở Liễu Mai Đình trong tay. Phiêu chật đen nhánh tóc đen, dùng thuốc màu họa ra tới tinh xảo khuôn mặt, thước tha dáng người, nàng bụng một người ở trong phòng thưởng thức, tay phải giống vuốt ve tình nhân giống nhau, từ nhỏ mộc nhân đầu chậm rãi xẹt qua, mãi cho đến nàng bụng mới dừng lại, mà lúc này, Liễu Mai Đình cười đến càng thêm ôn nhu. Chủ tử, cả sai vặt vội vã mà chạy tiến vào, nhìn ở trong sân phơi dương mắt Âu Dương Diệp, dừng lại bước chân, thấy đối phương dò hỏi ánh mắt nhìn qua mới nói. Đại tiểu thư trong bụng hài tử chảy. Âu Dương Diệp sửng sốt, chuyện khi nào? Liền ở vừa rồi, đại tiểu thư cùng phu nhân ở trong hoa viên tản bộ, đại tiểu thư đột nhiên bụng đau, phu nhân làm hạ nhân đi thỉnh đại phu, chỉ là, đại phu còn không có vào cửa, hài tử liền không có. Cả sai vặt ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần. Cái gì nguyên nhân? Chuyện lớn như vậy, hắn không tin hắn cái kia thông minh nương không ra. Cả. sai vặt lắc đầu, nô tài trở về thời điểm, mới không điều tra ra. Ngu xuẩn, Âu Dương Diệp trầm mặt trong chốc lát, mới mở miệng nói, đi nói cho phu nhân, không cần tra xét. Hiện tại nhất quan trọng chính là ngẫm lại như thế nào cùng bác hoàng tử công đạo đi. Cả sai vặt cũng là như vậy tưởng, chủ tử, ngươi mặc kệ sao? Ta quản không được. Âu Dương Diệp lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem hắn hoài nghi nói ra, cùng Âu Dương phủ trong bụng hài tử có thù oán người, chỉ có một, đó chính là bác. Hoàng tử trong phủ Trắc Phi nương nương. Cả sai vặt biểu tình rùng mình, chủ tử ý tứ là, khi Trắc Phi nương nương tay đã chửi đến chúng ta trong phủ tới. Âu Dương Diệp cười lạnh, mang ta đi Âu Dương phủ nơi đó. Đối với nhà mình chủ tử ý tưởng, cả sai vặt biết hắn trước nay liền theo không kịp. Cho nên, nguyên bản nói đến hảo hảo, đột nhiên liền biến như vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, thành thành thật thật mà đẩy Âu Dương Diệp đi Âu Dương Vũ phòng. Lúc này Âu Dương Vũ vẻ mặt trắng, mệt mà nằm ở trên giường, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, cho dù sáng sớm liền chuẩn bị hy sinh đứa nhỏ này, nhưng ở hắn chảy ra đi thời điểm, tâm như là không thật lớn một cái động, như thế nào cũng điền bất mãn. Đương nhiên, ở thương tâm đồng thời, nàng càng thêm không cam lòng, nương, người nói, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Phủ nhi, ta, Âu Dương phu nhân cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, tâm tình của nàng so với nữ nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu, Âu Dương Điệp. Ở một bên đờ đẫn mà nhìn, nương, đại tỷ, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Chỉ từ Liễu gia những người đó sau khi xuất hiện, chúng ta trong phủ liền liên tiếp xảy ra chuyện. Các ngươi cũng đừng quên, tỷ phu trong phủ Trắc Phi cũng là Liễu gia người. Từ cùng Liễu Thanh Vân lại vô khả năng sau, Âu Dương Điệp liền hận cực kỳ bọn họ, nàng cảm thấy ở gặp được Liễu Thanh Vân lúc sau, nàng nhân sinh liền biến thành một hồi chê cười, cái này làm cho nàng như thế nào không tiếp thu được. Vì thế liền bắt đầu miên man suy nghĩ, cuối cùng đến ra kết luận, chỉ sợ từ lúc bắt đầu, Liễu Thanh Vân liền biết thân phận của nàng, chính là vì câu dẫn nàng, đến nỗi mục đích. Tự nhiên là vì báo thù, cha chân thương, tỷ tỷ sinh non, nàng thanh danh tẩn hủy, này điểm nào không phải đối nương lớn nhất trả thù. Xem ra, này trong phủ còn có minh bạch người, Âu Dương Diệp thanh âm vang lên, sau đó xuất hiện ở mọi người trực tiếp trao đổi, nhìn lướt qua Âu Dương Điệp, Âu Dương phủ sinh non, Âu Dương phu nhân, ngươi tính toán như thế nào cùng bác hoàng tử công đạo? Phải biết rằng nàng chính là ở chúng ta trong phủ xảy ra chuyện. Âu Dương phu nhân sửng sốt, nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ nghĩ vậy một chút, chỉ là, lúc này đây, bởi vì Âu Dương phủ trong bụng hài tử, quan hệ đến nữ nhi có thể hay không đem Liễu Mai Đình cấp diệt, cho nên, lần này sinh non, nàng trước hết nghĩ đến chính là đáng tiếc. Âu Dương phu nhân, chẳng lẽ vạn đội chính thức, đuổi đi con vợ cả, thuận lợi mà. Ngồi trên Âu Dương phu nhân vị trí, khiến cho ngư kê cao gối. Mà ngủ đến liền như vậy dễ hiểu tính kế đều nhìn không tới sao. Âu Dương Diệp nói chuyện rất là không khách khí. Âu Dương phu nhân trải qua hắn nhắc nhở, hận không thể phiến chính mình một cái tát. Nàng thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy, Vũ Nhi, ngươi là như thế nào biết bác hoàng tử muốn đem ngươi hài tử cấp Liễu Mai Đình dưỡng? Là mama nói cho ta. Âu Dương Vũ hữu khí vô lực mà trả lời, nương, rốt cuộc sao lại thế? Này! Một bên nãy mama sắc mặt trắng nhợt, cả người liền quỳ gối trên mặt đất, đem sự tình nói một lần lúc sau, phu nhân, nô tỳ có tội, vừa nghe tin tức này liền không có đúng mực, nơi nào tưởng được đến là Liễu Mai Đình cái kia tiện nhân cố ý để lộ ra tới. Âu Dương phu nhân vừa nghe lời này, một cái tát liền hướng về phía kia mama phiến qua đi, ngươi đến có bao nhiêu xuẩn a? Kia Liễu Mai Đình thâm chịu bác hoàng tử yêu thích. Lại ở phủ nhi phía trước vào phủ, vẫn luôn trưởng quản trong phủ. Sự tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ không biết các ngươi ở nàng nương bên người an bài người sao? Nói tới đây, Âu Dương phu nhân đã tức giận đến cả người đều mau bốc hỏa, còn có, chuyện lớn như vậy, bác hoàng tử đều không có lộ ra một chút tiếng gió, nàng lại làm trò hạ nhân mặt nói cho nàng mẹ ruột, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không có hoài nghi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy kia Liễu Mai Đình cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn, ngươi hơi chút chùm đầu óc tưởng một chút, liền biết, nàng muốn thật. Sự như vậy xuẩn nói, lại như thế nào sẽ câu dẫn đến bác hoàng tử một lòng tất cả đều ở nàng, trên người. Mama trong lòng tưởng nói, vừa mới trở về ngày ấy, đô tỳ liền đem sự tình theo như ngươi nói một lần, lúc ấy ngươi cũng chưa nói cái gì à, Chỉ là, nàng là nô tỳ, căn bản là không có cái này quyền lợi, chỉ phải không được mà chập đầu, cầu một con đường sống. Người tới, Tần ma ma sơ sẩy đại ý, hầu chủ không chu toàn, làm cho chủ tử sinh non, kéo đi ra ngoài, đánh chết. Âu Chương phu nhân mắt, lạnh nhìn Tần ma ma, mở miệng nói, dứt lời, liền có hạ nhân tiến lên, trực tiếp đổ Tần ma ma miệng, đem nàng ra bên ngoài kéo. Tần ma ma tuyệt vọng mà bị kéo, cũng không giãy giụa, phu nhân dùng ý nàng minh bạch, phải dùng nàng mệnh cấp bát hoàng tử một công đạo, vô luận nàng như thế nào cầu tình đều sẽ không có dùng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trên giường Âu Dương Phủ, thấy nàng đem đôi mắt nhắm lại, đem đầu nghiêng hướng bên kia, tâm ngăn không được mà rét run, ở trước khi chết, nàng bỗng nhiên minh bạch, phu nhân như vậy tâm tàn nhẫn người. Giáo dục ra tới hài tử, sao có thể sẽ ôm như thiện lương, đáng giận nàng nhưng vẫn không hiểu được, mới có thể rơi xuống hôm nay tình trạng này. Tần ma ma chết ở Âu Dương gia nhân tâm cũng không có sinh ra một tia gợn sóng, nàng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Các ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, cho dù là các ngươi kế hoạch thành công, cũng nhạo lộn Liễu Mai Đình. Âu Dương Diệp trào phúng mà nhìn Âu Dương phủ mẹ con hai người. Ngươi làm sao mà biết được? Âu Dương phu nhân hỏi, ha ha, Âu Dương Diệp trên mặt trào phúng cùng trong mắt lạnh lẽo đâm vào nàng tâm từng đợt, mà đau, Âu Dương phu nhân, nếu là ta nhớ lầm nói, ta hẳn là còn có một cái đại ca, chẳng qua, hắn còn ở mẹ ruột trong bụng, đã bị hắn thân sinh mẫu thân dùng để vặn đảo chính thức công cụ, không có thể xuất hiện ở trên đời này. Kia cực lực bị Âu Dương phu nhân quên chuyện cũ liền như vậy đột ngột mà bị Âu Dương Diệp nói ra, Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Điệp đều trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Âu Dương phu nhân, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo đau xót, liền biết các nàng đại ca nói chính là thật sự. Cho nên, chúng ta đều hẳn là cảm tạ ông trời, lựa chọn thích hợp đầu thai canh giờ, nếu không nói, liền có khả năng tưởng đại ca như vậy, nơi nào còn hữu cơ xuất hiện ở trên đời này. Ngươi câm miệng. Âu Dương phu nhân lớn tiếng mà quát. Âu Dương Diệp quả nhiên không có nói, bất quá, như cũ dùng cái loại này mang theo trào. Phúng cùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn nàng, Diệp Nhi, ta là ngươi thân sinh mẫu thân. Ta biết, Âu Dương Diệp gật đầu, ta cũng không có phủ nhận, nói xong, nàng nhìn về phía Âu Dương Phủ, bất quá, Âu Dương Phủ, ngươi phải nhớ kỹ, không phải sở hữu nam nhân đều là Âu Dương Thanh cái kia xuẩn trứng, ngươi hẳn là không có quên. Phía trước hoàng thượng tứ hôn cấp bát hoàng tử cái kia thượng quan vân, nàng cũng là bị Liễu Mai Đình hại chết, kết quả đâu, Đoan Mộc Hiên như cũ đem nàng sủng thật sự lợi hại, cho nên, đừng nói ngươi bị nàng hại sinh non, chính là ngươi cũng đã chết, phỏng chừng hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo Liễu Mai Đình, nhưng thật ra cho hắn một cái đem Liễu Mai Đình phù chính cơ hội. Đủ rồi, ngươi còn có phải hay không ta thân đại ca? Âu Dương Vũ bạch mặt đối với Âu Dương Diệp quá. Chỉ là Âu Dương Diệp tựa hồ nhìn các nàng càng khó quá, hắn trong lòng liền càng vui vẻ giống nhau, đương nhiên là, chính là, ta thân muội muội, còn có ta mẹ ruột, ở ta gãy chân những ngày ấy, các ngươi đều làm cái gì? Hiện tại, các ngươi không tư cách cùng ta thời điểm lời này. Diệp Nhi, Âu Dương phu nhân khóc lóc hô. Nhưng Âu Dương Diệp tựa hồ cũng không cảm thấy hả giận, nói tiếp, ở Âu Dương phủ bị tứ hôn thời điểm. Ta liền biết nàng sẽ không được đến bát hoàng tử sủng ái, chỉ là, ta chính là không nói. Âu Dương Phủ sắc mặt xanh mét. Đến nỗi Âu Dương Điệp yêu nhà mình cùng cha khác mẹ ca ca, tấm tắc, việc này, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Âu Dương Diệp ở hai, tỉ mùi oán hận dưới ánh mắt, âm lãnh mà nhún vai, kỳ thật ta cái gì đều không có làm, các ngươi rơi xuống như vậy kết cục, đều là các ngươi chính mình tìm. Cả sai vặt hồi tưởng khởi nhà hắn chủ tử kia đoạn thống khổ nhất nhật tử, cũng có chút hả giận, chỉ là, hắn chung quy là người ngoài, vô pháp thể hội Âu Dương Diệp từ đã từng khí phách hăng hái thiên chi kiêu tử, lập tức biến thành bị người nhà đều vứt bỏ tàn phế, như vậy chênh lệch tạo thành hiện tại Âu Dương Diệp. Hảo, Âu Dương Phủ, xem, ở chỉ có huyết mạch quan hệ thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, trở về hảo hảo dưỡng thân thể, tranh thủ sinh đứa con trai. Hảo hảo mà sinh hoạt, Âu Dương Diệp cười lạnh mà nói, đúng rồi, ta còn có thể hảo tâm nói cho ngươi, bác hoàng tử sở dĩ sẽ đem ngươi hài tử báo cấp Liễu Mai Đình dưỡng, là bởi vì Liễu Mai Đình phía trước chịu quá thương, không thể sinh. Nói xong lời này, cũng không đợi Âu Dương Vũ tế hỏi, làm gã sai vặt đẩy hắn rời đi. Nương, người nói có phải hay không thật? Sự kia tiện nhân không thể xin, đối với Âu Dương Phụ tới nói xác thật là cái lệnh người phấn chấn tin tức. Âu Dương phu nhân bình tĩnh lại, dùng sức mà nghĩ, gật đầu, hẳn là thật sự, hắn cũng không cần thiết gạt chúng ta. Chỉ là, Âu Dương Diệp thật sự có lòng tốt như vậy sao? Đẩy hắn gã sai vặt ở trong lòng phạm nói thầm. Ta đương nhiên sẽ không lòng tốt như vậy, Âu Dương Diệp cười đến vẻ mặt âm lãnh mà nói, ở kia đoạn thống khổ nhất thời gian, đều là cái này gã sai vặt bồi hắn vượt qua, nếu nói trên đời này, Âu Dương Diệp còn tin người nào, cũng chính là trước mắt vị này. Lại nói, hắn vẫn luôn một người, trong lòng nói có đôi khi tổng muốn tìm người ta nói, bằng không sẽ nghẹn mắt lội tới. Ngươi cảm thấy, đối với một cái trong lòng không có kia nữ nhân nam nhân tới nói, hắn tâm là kia nữ nhân vì hắn sinh hài tử là có thể đủ câu đi sao? Cả sai vặt lắc đầu, đó là không thể đủ. Cho nên, mặc dù Âu Dương Vũ cấp Đoan Mộc Hiên sinh thượng 10 cái 8 cái hài tử, nhưng liền từ kia trừng phạt dường như chỉ hôn thánh chỉ bắt đầu, Âu Dương Vũ liền chú định không chiếm được Đoan Mộc Hiên yêu thích. Huống chi, ngươi cảm thấy lấy Liễu Mai Đình thủ đoạn, nàng sẽ làm Âu Dương Vũ trong ngực đầu trên Mộc Hiên hài tử sao? Cả sai vặt lắc đầu, kia nữ nhân ghen ghét tâm cũng không phải là giống nhau cường, cho dù bọn họ gia đại tiểu thư lại hoài thường, kết cục chỉ sợ cũng cùng lúc này đây giống nhau, đại tiểu thư thật đáng thương. Cả sai vặt cảm thán như vậy một câu. Bất quá, vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí là nửa điểm đồng tình chi tâm đều không có. Đoan Mộc Hiên bên kia thực mau phải tới rồi tin tức, bác ca, có thể hay không là Liễu Trắc Phi. Cửu hoàng tử tuy rằng là hỏi lời này, nhưng biểu tình lại là thực chắc chắn. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, không phải nàng, ta biết nàng đem tin tức tiết lộ cho Âu Dương Phủ dụng ý, chính là tưởng Âu Dương Phủ tự loạn đầu trận tuyến, sau đó lại ra tay. Chỉ là, mấy ngày này, nàng đều không có ra phủ, thậm chí là nàng tiếp xúc. Hạ nhân cũng mỗi một cái ra phủ. Kia sẽ là ai? Cửu hoàng tử cau mày nói. Vô luận là ai, đều là Âu Dương Phủ tự tìm. Muốn đem Âu Dương phu nhân thủ đoạn mang tiếng ta trong phủ, tưởng được đến là hảo. Đoan Mộc Hiên lạnh mặt nói, đối với Liễu Mai Đình tính kế Âu Dương phủ sự tình, hắn một chút đều không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc này cũng coi như là nàng để ý chính mình biểu tình. Nhưng Âu Dương phủ lại không giống nhau, nàng đây là ở tính kế hắn, đem hắn cùng Âu Dương Thanh như vậy. Khi nam nhân phóng tới cùng loại, hắn trong lòng trừ bỏ cười lạnh. Đến nỗi kia mất đi hài tử, hắn càng làm một chút cảm giác đều không có. Liễu Mai Đình đang nghe Âu Dương phủ sự tình sau, cười đến vẻ mặt sáng lạng, trở lại phòng, đem kia tinh xảo đầu gỗ tiểu nhân bỏ vào một cái gỗ đỏ rương nhỏ, sau đó thượng khóa, ngón tay ở cái rương mặt trên nhẹ nhàng mà điểm động, đưa ngón tay dừng lại thời điểm, lẩm bẩm, kế tiếp, là nên đi bái phỏng một chút Liễu Thanh Thanh, đỉnh như vậy một khuôn mặt tâm. Tình như thế nào có thể hảo lên đâu? Chương 110 tuy rằng Liễu Mai Đình tại thân phận thượng so Liễu Thanh Thanh bọn họ cao, nhưng Đoan Mộc Hiên như cũ có chút không yên tâm, bọn họ huynh đệ đều ở trong tay đối phương ăn không ít mệt, huống chi là Mai Đình, thật sự không cần ta bồi ngươi đi. Liễu Mai Đình lắc đầu, cha, hôm nay ta chính là tới cửa hỏi một chút, liền tính bọn họ không đồng ý, cũng sẽ không đem ta thế nào. Đến lúc đó ta nếu là không có biện pháp, nhất định sẽ cầu gia ngươi hỗ trợ. Đối với Âu Dương phủ sinh non việc, Đoan Mộc Hiên cái gì cũng chưa nói, càng không hỏi nàng cái gì, cái này làm cho Liễu Mai Đình càng thêm vừa lòng trước mắt nam nhân, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập như tình, cùng với thật sâu yêu say đắm. Vậy ngươi nhất định phải nói, Đoan Mộc Hiên thế Liễu Mai Đình đem tóc vãn hảo, cũng không nói thêm nữa cái gì. Liễu Mai Đình gật đầu. Chỉ chốc lát, nàng người đã đứng ở Liễu gia sân phía trước, ngẩng đầu nhìn phía trên phiêu đẳng nồng đậm mây tía, tươi. Cười càng sâu vài phần, lẩm mẩm mà nói, không hổ là trời cao sủng nhi, có thể đem như vậy địa phương, đều trụ ra như thế tốt phong thủy. Đỡ nàng đại nha hoàng nghe thấy nàng lời nói, phản phất là cái người gỗ giống nhau, không có nửa điểm biến hóa, kêu cửa. Là, phía sau hạ nhân cung kính tiến lên. Thấy Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo kinh ngạc, đã xảy ra như vậy sự tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ tới cửa, Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy? Lúc này Thường Tiếu, đem thân thể cao lớn xúc thành một đoàn, tránh ở trong viện cách Liễu Mai Đình xa nhất góc, Nhìn kỹ, thân mình còn ở hơi hơi phát run, nghe được Liễu Thanh Thanh hỏi chuyện, có chút sợ hãi mà hướng về phía Liễu Thanh Thanh vẫy tay, tiểu thư, mau tới đây, người này thật đáng sợ. Đáng sợ. Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mà nghiêng đầu, nhìn trên mặt có một cái rõ ràng vết sẹo, lại cười đến thản nhiên tự tại Liễu Mai Đình, nàng không cảm thấy có cái gì đáng sợ, tiếu tiếu đây là làm sao vậy? Tuy rằng, trí lực là tiểu hài tử, nhưng lá gan vẫn luôn là không nhỏ. Liễu Mai Đình cười như không cười mà nhìn lướt qua trong một góc thường tiếu, thấy hắn run đến càng thêm lợi hại, ha ha, ôm nhu mà cười, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đem Liễu Mai Đình thỉnh đi vào, lại ra tới đoạn ấm nước, tiếu tiếu, sợ hãi liền đi ra ngoài chơi sẻ, giữa trưa nhớ rõ trở về ăn cơm là được. Thường tiếu lắc đầu, đứng dậy, run run rẩy rẩy mà đi theo Liễu Thanh Thanh bên người, ta sẽ bảo. Hồ tiểu thư, chỉ là, vào nhà chính, thấy ngồi ở chỗ kia, tư thái ưu nhã đoan trang Liễu Mai Đình, lại tìm cái góc, xúc thành một đoàn. Liễu Thanh Thanh đem nước trà đưa tới Liễu Mai Đình trước mặt, thỉnh dùng. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc có thể nói. Liễu Mai Đình lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng ngữ khí cùng biểu tình lại không có nhiều ít chúc mừng ý tứ. Ngươi có việc, nhìn trở nên cao quý, giơ tay nhấc chân đều có một phen ưu nhã hương vị Liễu Mai Đình, trong lòng nghi hoặc chẳng. Lẽ thân ở hoàng thất là, có thể làm người nhanh như vậy đem lễ nghi cùng giáo dưỡng học được nặng như vậy, từ trong ra ngoài. Khi nào lại đây? Liễu Mai Đình cẩn thận mà nhìn Liễu Thanh Thanh, một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Như vậy không thể hiểu được vấn đề, đem Liễu Thanh Thanh hỏi đến có chút hồ đồ, có ý tứ gì? Chỉ thế linh hồn, Liễu Mai Đình mang theo tươi cười, nhẹ nhàng mà nói, khi nào tiến vào thân thể này? Bỗng nhiên mà nghe thấy mấy chữ, Liễu Thanh Thanh đôi mắt trợn to đến mức tận. Cùng, ngươi suy nghĩ, ta là làm sao mà biết được? Liễu Mai Đình hỏi lại, ngươi hẳn là rất sớm liền biết, ta cũng là cùng ngươi giống nhau đi. Nói cho ta, khi nào? Liễu Mai Đình là làm sao mà biết được? Xem ra nàng là không tính toán nói cho nàng, bất quá, Liễu Thanh Thanh vẫn là thực trắng ra mà trả lời đối phương vấn đề. 6 tuổi năm ấy bị đẩy mạnh trong sông, ớt cay. Nghe được nàng như vậy trả lời, Liễu Mai Đình hiểu rõ, các nàng thế nhưng là đồng thời tiến vào xã hội này, nói vậy lúc ấy, ngươi ở trong lòng cười ta đi. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, khi đó, trong nhà sinh hoạt điều kiện thực khó khăn, phàm là có thể giúp được trong nhà, là ai làm đều không sao cả. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Liễu Mai Đình cười nói, như vậy, ta tưởng, ngươi tới nơi này phía trước thân phận nhất định là cũng không thiếu tiền, có phải hay không? Liễu Thanh Thanh gật đầu, chính là ta không giống nhau, phụ thân bệnh nặng, bởi vì thiếu tiền, đã chết, nghĩ đến kiếp trước sự tình, kia thật, là dường như đã có mấy đời, cho nên, ta liền tưởng nhiều tránh chút tiền, không cho phía trước sự tình ở phát sinh. Liễu Thanh Thanh nghe, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại nghĩ, Liễu Mai Đình ngươi kiếm tiền, lại có bao nhiêu hoa ở thân nhân trên người, hiện tại đêm này đó nói ra. Cũng không có gì ý nghĩa, nhưng thật ra một khác chuyện nàng thực không rõ, vì cái gì phải làm tiểu. Lấy ngươi điều kiện còn có đầu óc, hoàn toàn có thể tự do tự tại mà quá cả đời. Ngươi cho rằng, ta nguyện ý. Đối với Liễu Thanh Thanh hỏi ra vấn đề này, Liễu Mai Đình nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu ngươi gặp gỡ kiếp trước ái nhân, ngươi sẽ như thế nào làm? Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình. Khó trách lúc trước nàng muốn cho chính mình đem này ân cứu mạng nhường cho nàng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Liễu Mai Đình hỏi tiếp nói. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Vậy nên ta nói, ta trên mặt vết sẹo ngươi thấy đi. Liễu Mai Đình vuốt trên mặt vết sẹo, ta làm thái y giúp ta. Làm giấy da giải phẫu, nhưng thái y thực nghiệm qua, cũng không có 10 phần nắm chắc, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ở đây. Nếu là ở các nàng khi còn nhỏ, có thể có như vậy một đoạn đối thoại nói, Liễu Thanh Thanh khả năng không cần suy nghĩ liền gật đầu, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao, nàng không thể không cẩn thận mà tự hỏi Liễu Mai Đình nói, người nói thực nghiệm. Liễu Thanh Thanh, nhập hương liền phải tùy tục, mạng người ở thời đại này căn bản là không đáng giá tiền. Liễu Mai Đình cười nói, quả nhiên là nàng tưởng như vậy, nhìn Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Thanh xương cốt đều có chút lạnh cả người. Ngươi không đồng ý. Liễu Mai Đình hỏi tiếp nói. Liễu Thanh Thanh trầm mặt, cũng liền cam chịu nàng vấn đề. Ta đây cũng chỉ có thể làm thái y tiếp theo thực nghiệm, hẳn đến có 100% nắm chắc. Nói lời này thời điểm, Liễu Mai Đình trên mặt như cũ là ôn hòa tươi cười. Còn có, ngươi nói, nếu là Liễu gia người biết ngươi không phải cái kia Liễu Thanh. Thanh, ngươi căn bản là không phải cái kia cứu toàn thôn người, lại thay thế nàng hưởng thụ trong thôn mọi người chiếu cố cô hồn giả quỷ. Liễu Thanh Thanh, ngươi nói, ngươi những cái đó thân nhân, còn có thể hay không đối với ngươi trước sau như một yêu thương. Liễu Thanh Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, rũ mắt nhìn ly trung nước trà, ngươi uy hiếp ta. Ta đoán xem, ngươi kiếp trước hơn phân nửa đều là cô nhi, cho nên, mới có thể đối gia nhân như vậy để ý, chỉ là trộm tới chung quy là. Trộm tới, Liễu Thanh Thanh, ngươi cảm thấy ngươi so với ta hảo được đến chạy đi đâu sao? Ngươi cái này ăn trộm, ngươi cho rằng ngươi làm một ít chuyện tốt, là có thể che giấu ngươi là ăn trộm sự thật sao? Liễu Mai Đình nói làm Liễu Thanh Thanh sắc mặt càng trắng vài phần. Người nhà chính là nàng nhược điểm, Liễu Mai Đình đối với Liễu Thanh Thanh sắc mặt cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên, ở biết nàng thế nhưng là gì thế linh hồn khi, nàng liền có vừa rồi vấn đề, nếu là nàng trả lời từ lúc sinh ra liền tới đây, nàng đến không có mặt khác biện pháp. Chỉ tiếc, đối phương liền tính đầu óc không ngu ngốc, nhưng trải qua sự tình thật sự là quá ít. Cho Liễu Thanh Thanh cũng đủ thời gian suy xét, Liễu Mai Đình mới mở miệng hỏi, như thế nào? Liền tính ta lần này đáp ứng rồi ngươi, lần sau có chuyện gì, ngươi như cũ sẽ lấy việc này tới uy hiếp ta, đúng không? Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu khi, trong lòng liền có quyết định. Liễu Mai Đình nhướng mày, cũng không có phủ nhận, ta chỉ muốn biết đáp án. Xin lỗi, ta không đồng ý. Liễu Thanh Thanh trực tiếp cự tuyệt. Ngươi sẽ không sợ. Nàng nhưng minh bạch, đã được đến lại mất đi, có thể so chưa bao giờ được đến càng thống khổ. Sợ, nhưng thì tính sao, ta tổng không thể bởi vậy mà bị ngươi thao túng. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, nếu là ngươi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Liễu Mai Đình gật đầu, đứng dậy, Liễu Thanh Thanh, ngươi sẽ hối hận. Ôn nhu thanh âm, bình tĩnh ngữ khí, làm người không cảm giác được nàng thật. Sự uy hiếp, mà là trần thuật sự thật. Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Thanh cũng đứng dậy, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Chúng ta cũng thế. Liễu Mai Đình lưu lại lời này, mang theo ôn nhu tươi cười rời đi. Đoan Mộc Hiên đối với Liễu Mai Đình bất lực trở về cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, muốn ta hỗ trợ sao? Liễu Mai Đình lắc đầu. Dạ, ta có biện pháp, làm nàng chủ động tới cửa. Đoan Mộc Hiên há mồm, muốn hỏi Liễu Mai Đình vì sao sẽ thấy kia thần tiên nói liền té xỉu, vì sao? Tỉnh lại lúc sau sẽ biến nhiều như vậy. Tự tin đến phản phất hết thảy đều trốn bất quá nàng khống chế, nhìn ánh mắt của nàng, cực kỳ giống tích lũy mấy đời yêu say đắm, còn có nàng cả người khí chất, tuy rằng phía trước cũng thực tự tin, kiên cường, lạc quan, nhưng hiện tại càng nhiều cao quý cùng ưu nhã. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở hắn bên người, lại đối nàng rõ như lòng bàn tay, Đoan Mộc Hiên đều phải hoài nghi Mai Đình là thay đổi một người. Ngươi, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào hỏi? Lời nói đến bên miệng, lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Cha, đợi đến lúc thời cơ chín muồi khi, ta chắc chắn nói cho ngươi. Liễu Mai Đình thập phần thản nhiên mà nói, ta chung quy vẫn là ta, điểm này thế nào đều sẽ không thay đổi. Đoan Mộc Hiên gật đầu. Thanh Thanh đã nhiều ngày tâm tình đều không tốt, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ đều phát giác, hỏi nàng, nàng lại không nói, làm cho bọn họ chỉ có thể ở một bên lo lắng suông. Phải biết rằng, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Mà Liễu Thanh Thanh đâu, nàng thiệt tình cảm thấy chính mình giống cái ăn trộm giống nhau, rõ ràng quyết định ở Liễu Mai Đình rời đi cùng ngày, liền đem chuyện này nói cho ca ca bọn họ. Chỉ là, nhìn bọn họ, nghĩ đến bọn họ biết chân tướng sao, nàng có khả năng biến thành phía trước một người sinh hoạt nhật tử, nàng liền có chút khổ sở, đương nhiên, nàng càng thêm sợ hãi chính là, ca ca bọn họ dùng cừu hận ánh mắt nhìn nàng. Vì thế, nàng liền tưởng nàng trong lòng còn không có chuẩn bị tốt, lại chờ một ngày, ngày mai lại nói, liền như vậy một ngày quá một ngày, buổi tối nằm mơ thời điểm, đều mơ thấy trong nhà thân nhân chỉ trích nàng là ăn trộm. Làm nàng đem các nàng Thanh Thanh còn cho nàng. Như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà qua năm ngày, Liễu Thanh Thanh ngồi ở trong viện, nỗ lực mà cấp chính mình cổ vũ, không thể lại kéo, vô luận ca ca bọn họ thế nào, việc này không thể lại giấu đi xuống. Tiếu tiếu, ngày đó Liễu Mai Đình nói, ngươi cũng nghe. Thấy, ta cũng không phải Liễu Thanh Thanh, ngươi sợ hãi không? Vì cấp chính mình khuyến khích, nàng hỏi trước ngồi ở bên người nàng Thường Tiếu. Thường Tiếu lắc đầu, tiểu thư, cái này ta đã sớm biết a. A. Liễu Thanh Thanh có chút phản ứng không kịp, cái gì kêu hắn đã sớm biết? Sư phụ nói cho ta, hắn làm ta chỉ cần đi theo ngươi thì tốt rồi, không cần tưởng chuyện khác. Thường Tiếu ngồi thẳng thân thể học hắn sư phó nói chuyện bồ dáng, Tiếu Tiếu a, hảo hảo đi theo nàng, sống lâu trăm tuổi, tự do tự tại quá cả đời hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên đâu? Chúng ta không phải ở hơn nửa bán mình tán sư phó khi mới gặp được sao? Hỏi ra cái này lời nói thời điểm, Liễu Thanh Thanh đều cảm thấy nàng có chút ngu xuẩn, nếu Thường Tiếu sư phó như vậy lợi hại, sao có thể đem hắn đồ đệ tùy tiện bán cho người khác? Quả nhiên, ở kia phía trước, ta cùng sư phó trộm mà theo ngươi thật dài một đoạn thời gian. Thường Tiếu trả lời chứng thực Liễu Thanh Thanh ý tưởng, cũng làm nàng an tâm. Không ít, ít nhất, Thường Tiếu vẫn là bồi ở bên người nàng. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh cũng không có chờ đến Liễu Thanh Vân bọn họ trở về, đã bị trong cung tới thái giám tuyên vào hoàng cung. Trong hoàng cung, Đoan Mộc Lăng trên mặt tức giận một chút đều không có che giấu, nghĩ vừa mới ở trước mặt hắn té xỉu chất nhi, lại nhìn phía dưới quỳ các thái y, cái gì gọi là thế tử thân thể cũng không lo ngại, người đều ngất đi rồi, các ngươi tới nói cho trẫm, này muốn không có trở ngại. Quân vương tức giận cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, cho dù là thường xuyên nhìn thấy Đoan Mộc Lăng các thái y cũng là giống nhau, dù sao, lúc này bọn họ cảm thấy cổ lạnh căm căm, tùy thời đều có chuyển nhà khả năng. Có lẽ là trúng tà, chư vị thái y trung gian, một cái trung niên thái y rất nhỏ thanh nói, sau đó, hắn cái trán liền cùng Đoan Mộc Lăng ném ra cái ly thập phần thân mật mà tiếp xúc. Tuy rằng thái y nói làm Đoan Mộc Lăng thực không mừng, nhưng nghĩ phía trước lão bát trạng. Thái, hắn nhíu mày, Chương Nhi sao có thể sẽ đắc tội Liễu Thanh Thanh, đều lui ra. Vô luận sự tình là thế nào? Sự tình quan hắn duy nhất chất nhi an ủi, hắn quyết định tuyên Liễu Thanh Thanh tiến cung tới. Bởi vì quan hệ đến Đoan Mộc Chương, Liễu Thanh Thanh không có nửa điểm trì hoãn, vào cung, tới rồi Đoan Mộc Lăng trước mặt, còn không có hành lễ. Đã bị đưa tới Đoan Mộc Chương trước giường, chi gian đối phương nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng, thật giống như là thật sự ngủ rồi giống nhau. Liễu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, sau đó, chuỗi tay lắc lắc. Vô dụng, trẫm cũng chiêu qua, hắn chính là không tỉnh. Đoan Mộc Lăng vẻ mặt lo lắng mà nói. Liễu Thanh Thanh lại dùng lúc trước đánh thức Đoan Mộc Hiên biện pháp, thử một lần. Trên giường Đoan Mộc Chương như cũ không có phản ứng, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, tiểu thư, ngươi bùa hộ mệnh. Đi theo hắn bên người Thường Tiếu lại đột nhiên nói. Tuy rằng không biết Thường Tiếu vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng nàng có thể nghĩ đến, hơn phân nữa là hắn sư phó dặn dò quá, không có do dự, đem treo ở trên cổ bùa hộ mệnh gỡ xuống tới, làm Thường Tiếu đỡ Đoan Mộc Chương, nàng thân thủ cho hắn treo lên, sau đó đem người thả trở về. Trường lớn đôi mắt, chậm rãi chờ. Cũng may, lần này là thật sự hữu dụng, không một hồi, Đoan Mộc Chương liền mở to mắt, thấy Liễu Thanh Thanh cũng ở, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây chính là hoàng cung, phải biết rằng hắn hoàng bá bá đối Liễu Thanh Thanh bảo hộ làm được rất là đúng chỗ. Ngươi có hay không địa phương nào không thoải mái? Liễu Thanh Thanh cùng Đoan Mộc Lăng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoan Mộc Chương lắc đầu, lúc này mới nhớ tới vừa rồi té xỉu sự tình, tinh thần thực hảo, như là ngủ một giấc. Về đến nhà Liễu Thanh Thanh nguyên bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nàng trong lòng còn nhớ thương Liễu Mai Đình uy hiếp chuyện của nàng, nghĩ tổng muốn nói cho bọn họ, dứt khoát lấy hết can đảm, hôm nay giữa trưa liền nói ra tới. Chỉ là, nàng như thế, nào cũng không nghĩ tới, nhìn cùng thường lui tới giống nhau đi vào tới vài người. Vừa định mở miệng chào hỏi, liền thấy cười đến vẻ mặt ánh mặt trời Liễu Thanh Hoa, ở nàng trước mặt liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. Ở kia một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ, cũng may Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Dương cách Liễu Thanh Hoa không xa, cho dù mà đem hắn đỡ lấy. Đại ca, Liễu Thanh Thanh cảm thấy tim đập đều bị sợ tới mức đình chỉ, chạy tiến lên đi, liền thấy nàng té xỉu đại ca, trên mặt còn mang theo vừa mới sáng lạng tươi cười. Ta đi thỉnh đại phu, Liễu Thanh Vân nói xong, đem Liễu Thanh Hoa giao cho một bên Liễu Thanh Cẩn, chạy đi ra ngoài. Bên này, huynh muội ba người đem Liễu Thanh Hoa phóng tới hắn trên giường, nhìn đại ca tình huống như vậy, Liễu Thanh Thanh trong lòng có loại dự cảm, đại ca té xỉu chỉ sợ cùng thế tử có chút liên hệ. Quả nhiên, chờ đến đại phu cấp Liễu Thanh Hoa bắt mạch lúc sau, lắc đầu, nói ra cũng không được gì, Liễu Thanh Hoa thân thể cũng không có vấn đề. Liễu Thanh Thanh tâm không ngừng mà đi xuống trầm, bùa hộ mệnh nàng đã không có, phải làm sao bây giờ? Bác hoàng tử phủ, Liễu Mai Đình sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại mang theo ý cười, nàng vẫn là xem thường Liễu Thanh Thanh, chỉ là, nàng có thể giải quyết một lần, cũng không tin nhiều lần đều có thể giải quyết, đứng dậy, đem khóe miệng vết máu lau khô, đi ra ngoài, đối với nàng bên người đại nha hoàng nói, đi hỏi Liễu Thanh Thanh, nàng đáp án có phải hay không vẫn là như vậy. Nhìn như là, ngủ rồi Liễu Thanh Hoa, vài người tâm tình đều rất khó chịu, liền ở ngay lúc này. Liễu Mai Đình đại nha hoàng xuất hiện, đem nàng vấn đề chuyển cáo cho Liễu Thanh Thanh. Mà đến lúc này, Liễu Thanh Thanh nơi nào còn có cái gì không rõ, trong lòng lửa giận không ngừng mà tăng vọt, nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ thương tổn đại ca, Liễu Thanh Thanh liền có loại cùng nàng đồng quy vu tận xúc động. Thanh Thanh, Liễu Mai Đình muốn ngươi làm cái gì? Liễu Thanh Vân mở miệng hỏi. Việc này một hồi lại nói. Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua trên giường Liễu Thanh Hoa. Chung quy vẫn là nàng liên lụy đại ca, hiện tại quan trọng nhất chính là đại ca bình an, người nói cho nàng, ta cũng chỉ đáp ứng nàng lúc này đây, còn có, ta muốn ta đại ca nhanh lên tỉnh lại, bằng không, ta liền cùng Đoan Mộc Hiên đồng quy vu tận. Chuyện tới hiện giờ, nàng cuối cùng là thấy rõ Liễu Mai Đình là cái dạng gì người, vì đạt tới nàng mục đích, sự tình gì đều có thể làm được, nếu Liễu Mai Đình dám dùng nàng người nhà uy hiếp, cũng đừng trách nàng đê tiện. Gầy ông đập lưng ông, Liễu Mai Đình nhất để ý người, trừ bỏ Đoan Mộc Hiên, nàng căn bản không làm nhị tưởng. Kia nha hoàng kinh ngạc mà nhìn Liễu Thanh Thanh. Người nói cho nàng, ta nói được thì làm được. Liễu Thanh Thanh trong mắt thiêu đốt lửa giận, nàng đối chính mình nói, liền thỏa hiệp lúc này đây, nếu lại có lần sau, nàng tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Vô luận Liễu Mai Đình dùng đến là cái gì thủ đoạn, liền tính nàng đến bây giờ đối nàng phúc khí. Dùng đến đều là không thể hiểu được, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, dùng trên người nàng phúc khí, nguyền rủa một người, kia tuyệt đối là thực linh nghiệm, nếu không, chùa miếu cao tăng sẽ không báo cho nàng, không cần tâm sinh ác niệm. Chỉ là, đầu tiên là nhị bá, lại là nàng đại ca, nếu lại phát sinh một lần, nàng tưởng nàng là tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn nhẫn nại. Liễu Mai Đình nghe xong nha hoàng khôi phục sau. Cũng không có đem Liễu Thanh Thanh nói để ở trong lòng, chỉ cần nàng biết thỏa. Hiệp liền hảo, về sau, nếu là dùng được đến nàng địa phương, lại nói. Liễu gia bên này, Thanh Thanh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liễu Mai Đình kia nữ nhân lại đây, người như thế nào có thể không nói cho chúng ta biết, nàng khẳng định không ấn hảo tâm. Liễu Thanh Dương trong mắt có chút bất mãn, khó trách mấy ngày này Thanh Thanh luôn là mất hồn mất vía. Khẳng định là Liễu Mai Đình kia nữ nhân nói chút cái gì. Liễu Thanh Thanh cúi đầu, tuy rằng đã sớm quyết định muốn đem sự tình nói cho bọn họ, nhưng chuyện tới trước mắt, nàng vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương, càng không dám nhìn bọn họ mặt. Nhị ca, chờ đại ca tỉnh lại lúc sau, ta đang nói được không? Yêu thương muội muội dùng như vậy khẩn cầu ngữ khí đối với hắn nói chuyện, nguyên bản banh khởi mặt Liễu Thanh Dương cũng kiên trì không nổi nữa, ơn. Bất quá, Thanh Thanh, về sau có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta biết. Liễu Thanh Thanh liều mạng nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt, nàng chỉ hy vọng thật sự còn có. Về sau, Liễu Thanh Hoa không thể hiểu được té xỉu, lại không hề dấu hiệu mà tỉnh lại, Liễu Thanh Thanh biết, rốt cuộc kéo không nổi nữa, vì thế, đem Liễu Mai Đình tới sự tình, cùng với các nàng hai cái đều không phải trên đời này người, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho bọn họ. Sau đó, Liễu Thanh Hoa phòng thực an tĩnh, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng chờ phút này, giống như là chờ đợi bị tuyên án tội phạm giống nhau. Liễu Thanh cẩn tiến lên, vuốt Liễu Thanh Thanh cái trán, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, hốc mắt hồng đến càng thêm lợi hại, tiểu cẩn, ta nói đều là thật sự. Cho nên, chân chính Thanh Thanh ở 6 tuổi năm ấy, kỳ thật đã chết. Đối với sự thật này, Liễu Thanh Hoa rất là khiếp sợ. Nhưng hiện tại cẩn thận hồi tưởng, cũng không phải một chút dấu vết đều không có, trong nhà cùng trong thôn tình huống tựa hồ là từ Thanh Thanh, 6 tuổi năm ấy bắt đầu chuyển biến. Ta không biết, Liễu Thanh Thanh lắc đầu, lại đem nàng như thế nào nơi này sự tình nói một lần. Liễu Thanh Vân nhìn Thanh Thanh trong mắt lộ ra sợ hãi, trầm mặc mà ngồi ở bên người nàng, nắm tay nàng, Vô luận nói như thế nào, hắn nhận thức Thanh Thanh, chính là cái này Thanh Thanh, nếu là Liễu gia người không tiếp thu được nói, hắn liền mang theo Thanh Thanh rời đi. Liễu Hoa Mai là như thế nào biết đến? Liễu Thanh Cẩn mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa lắc đầu. Ta lần này té xỉu cùng nàng có quan hệ. Liễu Thanh Thanh gật đầu, lại đem thế tử té xỉu sự tình nói một lần. Thanh, Thanh, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gặp ta, một lần nói xong. Liễu Thanh Hoa cười khổ, tuy rằng việc này nghe tới thực quỷ dị, nhưng là phát sinh ở Thanh Thanh trên người, khiếp sợ qua đi bọn họ đều có thể tiếp thu. Liễu Thanh Thanh cẩn thận mà nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng mà nói, đã không có. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái trong lúc nhất thời có chút không biết, như thế nào đối mặt cái này ở chung gần 10 năm không phải thân muội muội muội muội, đảo không phải Thanh Thanh suy nghĩ. Như vậy, đem nàng trở thành ăn trộm, rốt cuộc tuy rằng nói vẫn luôn là nhà bọn họ người ở yêu thương chiếu cố Thanh Thanh, nhưng thực tế thượng, Thanh Thanh chiếu cố bọn họ tình huống càng nhiều một ít, nếu là không có cái này Thanh Thanh, bọn họ thôn, nhà bọn họ người, còn có bọn họ, hiện tại sẽ là cái dạng gì? Bọn họ thật sự không nghĩ ra được. Chân chính làm cho bọn họ không bỏ xuống được chính là, nguyên lai Thanh Thanh, ăn như vậy nhiều khổ, lại không tưởng một ngày phút, hơn nữa bọn họ. Mình đều là nàng cứu, mà bọn họ cũng không có bảo vệ tốt nàng, trong lòng tổng cảm thấy thua thiệt đến lợi hại. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới không biết nên như thế nào đối mặt hiện tại cái này Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi cho chúng ta một ít thời gian, làm chúng ta hảo hảo ngẫm lại. Liễu Thanh Hoa cau mày nói, còn có, ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, chúng ta chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ác mộng sự tình không phát sinh, nàng đã thật dài mà. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta minh bạch. Thanh Vân, ngươi chiếu cố hảo Thanh Thanh, đúng rồi, việc này cáo không nói cho người trong nhà, trước làm chúng ta hảo hảo ngẫm lại. Liễu Thanh Hoa thân là đại ca, nói xong lời này, nhìn về phía ba cái đệ đệ, Thanh Dương, Thanh Cẩn còn có Thanh Đàn, các ngươi cũng là. Ba người gật đầu. Chương 111 Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái, Liễu Mai Đình bên kia liền bắt đầu chuẩn bị, đến ngày thứ ba, liền phái người lại đây tiếp Liễu Thanh Thanh đi Bắc Hoàng. Tử phủ, Liễu Thanh Vân kiên trì muốn đi theo cùng đi, bị phái tới hạ nhân cũng không có ngăn trở. Thanh Thanh, Thanh Vân, các ngươi. Lại lần nữa nhìn đến quen thuộc người, Miêu Thị trong mắt mang theo hoảng loạn, đương nhiên, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ hoảng thành cái dạng này. Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân đều chỉ nhìn nàng một cái, liền đi theo hạ nhân vào Liễu Mai Đình Sân. Liễu Thanh Thanh, vô luận phía trước chúng ta chi gian có cái gì ân oán, nếu ngươi đã đáp ứng rồi, ta liền không hy vọng trung gian ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, ta sẽ không tái giống như lần trước như vậy thủ hạ lưu tình. Ở phẫu thuật bắt đầu trước, Đoan Mộc Hiên đối Liễu Thanh Thanh nói như thế nói, cảnh cáo ý tứ rất là rõ ràng. Liễu Thanh Thanh cũng không có để ý tới Đoan Mộc Hiên, mà là đối Liễu Thanh Vân cùng Thường Tiếu gật đầu, làm cho bọn họ yên tâm. Cấy gia giải phẫu đối với nơi này người tới nói có lẽ không thể tưởng tượng, nhưng Liễu Thanh Thanh ở kiếp trước vẫn là nghe nói qua. Chỉ là, so nặng trong tưởng tượng còn muốn huyết tinh, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhẫn đến kết thúc, trước tiên từ trong phòng chạy ra tới, cũng không kịp tìm ống nhổ gì đó, ngồi xổm trên mặt đất, oa một tiếng, liền phun ra. Thanh Thanh, Liễu Thanh Vân chạy nhanh tiến lên, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, rất là khó chịu bộ dáng, cũng mặc kệ nơi này là Đoan Mộc Hiên địa phương, cho nàng tới rồi một chén nước. Ta không có việc gì, phun qua sau, cả người đều thoải mái thanh tân. Không ít, uống nước súc miệng xong, mới đối với Liễu Thanh Vân nói. Liễu Thanh Vân đem nàng đỡ đến một bên, làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thấy phòng nội thái y đi ra, đối Đoan Mộc Hiên nói, giải phẫu thực thuận lợi, nghỉ nghỉ, mở miệng làm thái y giúp Liễu Thanh Thanh nhìn xem. Liễu Thanh Vân chức vị không cao, nhưng hắn cùng thái tử quan hệ đã không xem như bí mật, cho nên, thái y cũng không có chối từ. Chúc mừng Liễu đại nhân, ngươi phu nhân đây là hỷ mạch, mang thai một cái tháng. Sao? Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, nghe lời này, lại nhìn nàng bụng, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nhanh như vậy, nơi này liền có tiểu bảo bảo sao? Thật sự, đối với Liễu Thanh Vân tới nói, đây là thiên đại kinh hỷ, có điểm không thể tin được. Thái y cũng không tức giận, cười tủm tỉm gật đầu, cái này ta có thể xác định. Nói xong, mới nghĩ đến trong phòng vị kia trắc phi nương nương không dựng sự tình, tươi cười thu liễm chút. Kia thân thể của nàng. Nghĩ đến Thanh Thanh. Vừa mới phun quá, Liễu Thanh Vân thập phần khẩn trương hỏi. Yên tâm, Liễu phu nhân thân mình thực hảo. Này một câu, làm đối với việc này một chút kinh nghiệm đều không có Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân, dẫn theo tâm phóng tới trong bụng. Thanh Thanh, chúng ta về nhà. Liễu Thanh Vân cười đến vẻ mặt sáng lặng mà nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tùy ý Liễu Thanh Vân đỡ. Tuy rằng đại phu nói thân thể của nàng không thành vấn đề, nhưng tưởng tượng đến trong bụng suỵ cái tiểu bảo bảo, nàng bản thân đi đường đều không khỏi thật cẩn thận lên. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái ở biết việc này thời điểm, cũng rất là cao hứng, bất quá, thực mau liền không biết làm sao lên. Mấy cái người trẻ tuổi, đều không có nhiều ít kinh nghiệm, chuyện lớn như vậy, khẳng định là muốn đưa tin tức trở về, ta phỏng chừng, nương nàng khẳng định là muốn lại đây. Còn có, Thanh Thanh, phía trước ngươi nói sự tình, chúng ta biết là được, không cần nói cho cha cha cùng cha mẹ bọn họ. Đây là bọn họ huynh đệ bốn. Cái thương lượng ra tới quyết định. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Đương Liễu gia thôn người biết tin tức này thời điểm, Liễu toàn quý đám người cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, chờ đến cùng Liễu nguyên thời cho nhau chúc mừng nhạc a lúc sau, liền bắt đầu suy xét sự tình phía sau. Nhị thúc, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, chiếu cố Thanh Thanh sự tình, liền làm ơn các ngươi, những mặt khác, có cái gì yêu cầu, các ngươi mở miệng là được. Liễu toàn quý bất mãn mà nhìn thoáng. Qua Liễu nguyên thời, tiểu tử ngươi, chúng ta là người một nhà, nơi nào dùng đến nói như vậy khách khí nói, yên tâm, dùng đến ngươi địa phương, chúng ta nhất định sẽ không khách khí. Lão bà tử, ngươi cùng lão tam tức phụ thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền đi kinh thành. Nơi đó đều là chút mau đầu tiểu tử, những việc này bọn họ nơi nào hiểu. Liễu toàn quý cười nói, ngươi cũng đi. Liễu Diệp thị mở miệng hỏi. Đương nhiên, Liễu toàn quý gật đầu, lão đại, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Liễu Nguyên Tiêu đi theo gật đầu. Ngày hôm sau, cùng đi kinh thành chính là Liễu toàn quý cùng Liễu Nguyên các vợ chồng hai người hơn nữa, Liễu Nguyên Sơ. Một cái năm người, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh thời điểm, Liễu Diệp thì nhíu mày, Thanh Thanh, lúc này mới nhiều ít nhật tử không gặp, như thế nào gầy? Gầy sao? Liễu Thanh Thanh cũng không cảm thấy. Nương, ngươi yên tâm, nếu ta tới, liền nhất định sẽ đem Thanh Thanh dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, Tô Thị cười nói. Vì thế, Liễu, toàn quý vợ chồng cùng Liễu Nguyên các vợ chồng thường trú Liễu Gia Sơn, mà Liễu Nguyên thời, một có rảnh liền hướng trong kinh thành chạy. Trước kia đã bị đương bảo bối giống nhau sủng Liễu Thanh Thanh, hiện giờ càng là bị trở thành tròng mắt, thật cẩn thận mà che chở. Làm Liễu phu nhân nhiều vận động, đối về sau sinh sản là có chỗ lợi. Đại phu một câu, Liễu gia người coi như thánh chỉ giống nhau, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà làm người bồi Liễu Thanh Thanh ở trong sân đi. Dạo, bụng cũng từng ngày mà lớn lên. Liễu Mai Đình mặt khôi phục như lúc ban đầu. So với trước thực nghiệm người hiệu quả đều hảo, đừng nói Đoan Mộc Hiên đám người kinh ngạc cảm thán, chính là Thái Y đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thật là một chút dấu vết đều không có lưu lại, chỉ là, nàng cao hứng cũng không có liên tục bao lâu, mang thai. Nghe tới Liễu Thanh Thanh mang thai thời điểm, Liễu Mai Đình sửng sốt một chút, rủ xuống đôi mắt lóe bi thống cùng với điên cuồng hận ý, 10 tháng. Hoài thai, chưa chín cuốn rụng, hôm nay buổi tối, ăn qua cơm chiều. Đỉnh bụng to Liễu Thanh Thanh đang ở tiếp tục nàng mỗi ngày đều phải làm tản bộ, mới đi đến một nửa, bụng liền bắt đầu đau lên. Cho dù phía trước đều có chuẩn bị, thật tới rồi sinh sản thời điểm, Liễu Thanh Vân bọn họ đều không khỏi có chút đổi loạn, cũng may trong nhà có 5 cái trưởng bối ở, cũng không có ra cái gì đại đường rẽ. Chỉ là, chờ đợi nôn nóng, làm luôn luôn trầm ổn Liễu Thanh Vân đều nhịn không được ở Liễu Thanh. Thanh phòng bên ngoài qua lại mà đảo quanh. Xem đến Liễu toàn quý bọn họ quán mắt thật sự, cha, không phải nói sinh sản thời điểm đều sẽ kêu to sao? Thanh Thanh như thế nào không âm a? Liễu nguyên thời há hốc mồm, việc này hắn trải qua cũng không so Liễu Thanh Vân nhiều a. Này Thanh Thanh tự đi vào lúc sau, liền không phát sinh cái gì thanh âm, có thể hay không có nguy hiểm. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Liễu toàn quý cùng Liễu Nguyên Cát. Chỉ là, Liễu Nguyên Cát cũng không đế, hắn biết đến. Là, nhà bọn họ cùng trong thôn nữ nhân sinh sản khi, kêu thảm thiết rất xa đều có thể nghe thấy. Miên man suy nghĩ cái gì, nhìn một phòng người trong mắt lo lắng, Liễu Toàn Quý lớn tiếng mà nói, Thanh Thanh là như vậy có phúc khí người, sao có thể có việc, thật là. Những lời này vẫn là nổi lên điểm tác dụng, ít nhất không có làm cái này trong phòng người lại tiếp tục loạn tưởng đi xuống. Mà phòng nội Liễu Thanh Thanh, cũng không phải không đau, chỉ là, như vậy đau đớn, cùng nàng làm ác mộng. Là sợ cảm nhận được vẫn là có nhất định chênh lệch, cho nên, nàng có thể nhịn xuống, hơn nữa thân thể của nàng dưỡng rất khá. Quy quy củ củ mà dựa theo bà mụ nói, nên dùng sức thời điểm dùng sức, nên nghỉ tạm thời điểm nghỉ tạm, cũng không biết bởi vì nàng không ra tiếng, làm cho bên ngoài người càng thêm mà lo lắng. Rốt cuộc, ở Liễu Thanh Thanh nỗ lực gần hai cái canh giờ, hài tử tiếng kêu làm nàng cùng chờ ở bên ngoài người đều tinh thần chấn động. Chỉ chốc lát, liền thấy Liễu Diệp Thị ôm một cái đỏ rực hài tử cười ha hả mà đi ra, nhìn xem, đứa nhỏ này lớn lên thật tinh thần. Khóc đến thanh âm cũng đại. Phòng trong mọi người vội thò lại gần, thanh âm là đại bọn họ cũng đều biết, chỉ là, đứa nhỏ này có điểm tiểu. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe thấy tô thì thanh âm truyền đến, nương, thanh thanh trong bụng còn có một cái đau. Liễu Diệp thì chạy nhanh đem hài tử đưa cho Liễu Toàn Quý, lại hướng trong đi, thấy đã bước vào phòng Liễu Thanh Vân, một tay đem hắn triệt ra tới, đi đi. Nữ nhân sinh hài tử địa phương. Ngươi xem náo nhiệt gì, mau đi xem một chút ngươi nhi tử đi, yên tâm, Thanh Thanh không có việc gì. Nga, Liễu Thanh Vân duỗi cổ tưởng hướng trong nhìn xem, kết quả, bị Liễu Diệp thì không chút do dự đem phòng môn đóng lại, tức phụ xem không trứ, liền tới xem nhi tử. Lại xấu lại tiểu, đây là Liễu Thanh Vân đệ nhất ánh giống, bất quá, liền tính là như thế, hắn vẫn là hiếm lạ đến không được, đây là hắn cùng Thanh Thanh nhi tử a, mắt trong mong nhìn Liễu Thanh. Vâng, tầm mắt thực mau đã bị những người khác cấp chặn, chỉ phải nhón chân, hướng bên trong xem. Ha ha, khó trách như vậy tiểu, nguyên lai còn có một cái a. Liễu Toàn Quý cười ha hả mà đối với trong lòng ngực tiểu bảo bảo nói. Những người khác sôi nổi gật đầu, bọn họ liền suy nghĩ, Thanh Thanh như vậy đại bụng, hài tử không có khả năng như vậy tiểu nhân. Cái thứ nhất bảo bảo sinh hạ tới sau, cái thứ hai liền mau đến nhiều. Chờ đến đem hai đứa nhỏ sinh xong, Liễu Thanh Thanh trực tiếp liền mệt. Đến đã ngủ. Mà Liễu gia người, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, Long Phượng song thai. Đây chính là đại hỷ sự a, thân là này hai bảo bảo phụ thân. Liễu Thanh Vân chờ xác nhận Liễu Thanh Thanh không có việc gì lúc sau. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, mừng đến cả người đều thẳng run run. Chỉ là, nhìn hai cái nho nhỏ nhi nữ. Hắn ôm thời điểm, đó là hết sức chăm chú, thật cẩn thận, liền sợ làm đau hai cái mềm mại nộn nộn bảo bảo. Liễu Thanh Thanh sinh một đôi lông. Phượng thai. Liễu Mai Đình nhỏ giọng hỏi hạ nhân, không có đem đối phương phát run thân mình để vào mắt. Hai cái bảo bảo cấp Liễu Thanh Thanh, cùng Liễu Thanh Vân sinh hoạt mang đến vô cùng sung sướng, nhìn bọn họ một chút mà lớn lên, từng ngày biến hóa, trong lòng liền có nói không nên lời hạnh phúc. Tại đây một năm, đại hoàng tử hoàn toàn bình định biên quan, mang theo như vậy công tích vĩ đại lấy chân trào tư thái trở lại kinh thành, nguyên bản chỉ là ngầm phân cao thấp khắp nơi thế lực. Càng diễn càng liệt, bắt đầu chậm rãi nâng đến bên ngoài đi lên. Đại hoàng tử trước hết lăn lộn đối tượng không phải hắn lão đối thủ, thái tử điện hạ, mà là đã từng đi theo hắn phía sau lại phản bội hắn tùy tùng. Bác hoàng tử Đoan Mộc Hiên, hắn thủ đoạn nhưng không giống thái tử như vậy phóng túng, đối với Đoan Mộc Hiên chèn ép kịch liệt mà lại tàn nhẫn, tựa hồ chỉ là vì báo phía trước phản bội chi thù. Mấy năm nay, bởi vì thái tử dung túng, Đoan Mộc Hiên nhảy nhót thật sự là lợi hại, trên triều đình những cái đó không thấy rõ thế cục người nhất nhất gia nhập hắn thế lực, chỉ tiếc, theo đại hoàng tử bảo tố lộng lẫy, gần không đến một năm thời gian. Hắn nhiều năm kinh doanh đã bị hủy đến chỉ còn lại có một thành đô không đến. Mà theo đại hoàng tử quật khởi, Âu Dương Phủ cũng đi theo nước lên sang cao, chính là trong cung bị hư cấu hoàng hậu, cũng không hề là phía trước vẻ mặt sầu khổ, cười đến khí phách hăng hái, phản phất hoàng thái hậu chi vị đã ở hướng nàng vẫy tay giống nhau. Này cũng làm Âu Dương Phủ ở bác hoàng tử trong phủ tình cảnh càng ngày càng xấu hổ. Từ phía trước không được sủng ái hoặc là ẩn hình chính phi, trực tiếp rơi xuống hiện tại tam cơm đều trở nên keo kiệt nông nổi. Ở đem Đoan Mộc Hiên thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm, đại hoàng tử trực tiếp đem đầu mâu đối thượng thái tử điện hạ, chỉ là, ở mọi người xem ra cũng chưa cái gì làm thái tử, tuy rằng như cũ thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm, nhưng đại hoàng tử dùng các loại thủ đoạn cùng quỷ kế, tựa hồ cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Thái tử điện hạ như cũ là cái kia cả ngày ăn không ngồi rồi thái tử điện hạ, mà đại hoàng tử tựa hồ biến thành phía trước bác hoàng tử, vô luận hắn như thế nào nhảy nhót, chính là nhào lộn cái này chẳng làm nên trò trống gì thái tử. Nguyên bản đại hoàng tử cảm thấy, thái tử đương lâu như vậy thái tử, tự nhiên không phải Đoan Mộc Hiên như vậy hoàng tử có thể so, hắn nghĩ một năm không thành, liền hai năm không thành liền ba năm, chỉ là ba năm đều đi qua, như vậy trạng huống như cũ không có gì thay đổi, thái tử bảo tọa giống như là nhà hắn phụ hoàng mông phía dưới long ỷ giống nhau, vững như thái sơn. Vì thế, đại hoàng tử nôn nóng, hơn nữa hắn toàn lực đối phó thái tử mấy năm nay, lão bác lại bắt đầu xúc tích lực lượng, thường thường mà thọc hắn một đao, cái này làm cho nguyên bản liền rất nôn nóng đại hoàng tử càng thêm nôn nóng, tính tình một ngày làm hỏng một ngày. Rốt cuộc, tranh đấu trung đại hoàng tử, đã không rảnh lo chiếu. Cố ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng phụ hoàng trong lòng điểm mấu chốt, thủ đoạn càng ngày càng độc, mà bác hoàng tử cũng không cam lòng yếu thế. Tuy rằng ở bên ngoài hắn hiện danh càng sâu, nhưng sau lưng thủ đoạn một chút cũng không thua đại hoàng tử. Càng ngày càng nhiều người bị liên lụy tiến các hoàng tử đấu tranh bên trong, đối này, Liễu Thanh Vân bọn họ xem như nhất có thể hội, ai làm cho bọn họ sau lưng dựa vào thái tử điện hạ, như cũ là kia phó không làm thái độ, mà đều muốn đem thái tử kéo xuống mã đại hoàng tử cùng bác hoàng tử đều sẽ không bỏ qua thái tử. Vì thế, Liễu Thanh Vân bọn họ liền thâm chịu này hại, thường thường mà bị hãm hại, bị hố, ban đầu thời điểm, bọn họ mỗi ngày đều kinh hồn tán đảm. Bất quá, thời gian một lâu, bọn họ nhưng thật ra bị hãm hại, bị hố đến thói quen, bởi vì bọn họ phát hiện, chỉ cần bọn họ có thể bảo đảm không bị thương, không bỏ mệnh, vô luận sự tình đối bọn họ nhiều bất lợi, liền tính là chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ như cũ quá chính bọn. Họ nhật tử, chuyện khác thái tử sẽ xử lý. Kinh thành gió nổi mây phun, chính là mỗi ngày ở nhà mang hài tử Liễu Thanh Thanh đều có điều phát hiện, chỉ là Liễu Thanh Vân bọn họ không nói, nàng cũng liền không hỏi, an an ổn ổn mà quá nàng tiểu dân chúng sinh hoạt. Các hoàng tử làm ầm ĩ đến lợi hại, bởi vì ngôi vị hoàng đế thượng Đoan Mộc Lăng vẫn luôn không có gì động tác, thời gian một lâu, liền càng ngày càng càng rỡ. Chỉ có thái tử điện hạ tươi cười vẫn như cụ sáng lạng, lão tứ, xem bọn họ một đám đấu đến cùng mắt gà chọi dường như, ngươi có cái gì cảm tưởng? Nhị ca, ngươi thật sự cái gì đều không làm? Tứ hoàng tử mở miệng hỏi. Đoan Mộc Hào cười nói, lão tứ, ngươi chẳng lẽ không có phát giác phụ hoàng mặt càng ngày càng đen sao? Còn có, ngươi thật cảm thấy chúng ta đều có thể biết đến sự tình, phụ hoàng hắn sẽ không biết. Tứ hoàng tử bừng tỉnh, quả nhiên vẫn là nhị ca giáo hoạt nhất. Gần nhất, Liễu Mai Đình trong lòng càng ngày càng bất an, mấy năm nay, nàng vẫn luôn giúp đỡ. Đoan Mộc Hiên đối phó thái tử, đối phó bác hoàng tử, cho dù là lịch sử đã cùng nàng trong trí nhớ cửu long đoạt đích không giống nhau, nàng cũng tưởng bởi vì nàng nhúng tay nguyên nhân, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, thế cục vẫn là không có hướng tới có lợi cho bọn họ này một phương phát triển. Hôm nay, thời tiết dị thường nóng bức, như thường lui tới giống nhau, trên triều đình đại hoàng tử nhất phái cùng bác hoàng tử nhất phái người ồn ào, đến tối bụi, Đoan Mộc Hào bởi vì bị cảm nắng mà. Không tới tràng, đến nỗi tứ hoàng tử, cũng bị Đoan Mộc Hào lấy đại ở hắn bên người mát mẻ vì lý do, lưu tại thái tử cung. Nhị ca, phụ hoàng là hôm nay động thủ sao? Ơn, thái tử gật đầu, ai làm cho bọn họ đem hậu cung liên lụy tiến vào không nói. Còn bắt tay chửi tới rồi hoàng tổ mẫu nơi đó, phụ hoàng có thể nhận mới là lạ. Quả nhiên như thái tử sở liệu, Đoan Mộc Lăng nói cái gì đều không có nói, trực tiếp làm bên người thái giám tuyên chỉ, đại hoàng tử cùng bác hoàng tử hành vi phạm tội. Nhất nhất niệm ra tới, trừng phạt chính là hai chữ, giam cầm. Quỳ trên mặt đất đại hoàng tử cùng Đoan Mộc Hiên trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đen nhánh Đoan Mộc Lăng. Phía sau lưng mồ hôi lạnh trường lưu, bọn họ vẫn luôn cho rằng, phụ hoàng không có động tác, là đối Đoan Mộc Hào bất mãn, cho tới bây giờ mới hiểu được, phụ hoàng là ở chỗ này chờ bọn họ, không phải không có động tác, mà là đem chứng cứ thu thập ở nơi đó, chờ đến cuối cùng lại chậm rãi tính sổ. Mấy cái hoàng tử giam cầm, một số lớn quan viên bị phạt, làm kinh thành tiểu dân chúng đều cảm thấy được không thích hợp, vừa thấy đến quan sai liền trốn đến thật xa, nguyên bản lắm mộng cũng gắt cao mà đem miệng đóng chặt, liền sợ ở ngay lúc này trêu chọc cái gì thị phi, chết cũng không biết chết như thế nào. Liễu Thanh Vân bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, cuối cùng là ngừng nghỉ, hẳn là có thể quá an tĩnh nhật tử đi. Có bọn họ cách nghĩ như vậy có rất nhiều, nhưng lần này sự tình, đã chịu liên lụy người cũng không ít, tỉ như trước mắt vị này, cầu xin ngươi, giúp giúp chúng ta đi. Lúc này đã từ từ già cả Âu Dương Thanh, ở Liễu Thanh Vân trước mặt cũng không có phía trước ngạo nghễ, ăn nói khép nép mà nói, ta không giúp được ngươi. Liễu Thanh Vân cau mày nói, từ các ngươi đứng ở đại hoàng tử kia một bên bắt đầu, nên làm tốt thất bại chuẩn bị. Trong lòng nghĩ, tổng sẽ không chỉ nghĩ này thành công sau tổng long chi công đi. Mà Âu Dương Thanh xác thật là như vậy tưởng, lúc trước biết Âu Dương Diệp Kiều đại hoàng tử coi trọng, hắn tự nhiên cao hứng, nghĩ đại hoàng tử nếu là bước lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ Âu Dương gia tự nhiên là huy hoàng lên cao, tuy rằng Âu Dương Diệp tàn phế. Nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn tài hoa vẫn là không tồi, đến lúc đó ở cưới một cái môn đăng hộ đối con dâu quá môn, sinh hạ tôn tử, hảo hảo dưỡng, trưởng thành luôn là sẽ có tiền đồ. Vì thế, càng nghĩ càng Mỹ Âu Dương Thanh nơi nào sẽ nghĩ đến còn có thất bại khả năng, trực tiếp đem toàn bộ Âu Dương phủ đều giao cho Âu Dương Diệp, thậm chí trong hoàng cung hoàng hậu, hắn cũng đi chào hỏi qua, sở hữu hết thảy, đều là vì chấn hưng Âu Dương gia. Đến nỗi mặt khác, tựa như Âu Dương phủ cái này thân khuê nữ, cũng sẽ không ở hắn suy xét trong vòng. Nhưng hôm nay, hoàng hậu bị giam lỏng, Âu Dương gia bị sao, trừ bỏ không hạ ngục, cái gì đều không có, cho dù rời đi phủ đệ thời điểm, người một nhà trên người trộm mang theo mấy trăm lượng bạc, nhưng là, như thế nào đủ trường kỳ sống trong nhung lụa lão gia? Phu nhân tiểu thư hưởng dụng. Đến lúc này, Âu Dương Thanh tự nhiên nghĩ tới Liễu Thanh Vân. Hiện giờ bác hoàng tử cùng đại hoàng tử đều ngã xuống, hoàng thượng ý tứ đã thực rõ ràng, ngôi vị hoàng đế chính là từ thái tử điện hạ kế thừa, chờ cho đến lúc này, Liễu Thanh Vân, hắn đứa con trai này, liền thật là giống tên của hắn như vậy, Bình Bộ Thanh Vân. Ngươi chờ, Liễu Thanh Vân Âu Dương Thanh, cho dù đến lúc này, trên người hắn như cũ là lăng la tơ lụa, lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi, không một. Hồi liền trở về, đem một trương khế đất cùng mấy trương ngân phiếu đưa qua, đây là ta ở kinh thành vùng ngoài ô mua một chỗ thôn trang, các ngươi trụ đi nơi nào đi, này đó ngân phiếu ngươi cầm, tuy rằng không thể quá trước kia như vậy sinh hoạt, nhưng cũng sẽ không quá vất vả. Âu Dương Thanh ngạc nhiên mà nhìn đưa tới trước mặt hắn đồ vật, dương mắt hỏi Liễu Thanh Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đáp ứng rồi trong thôn người. Nếu là ngươi ngày nào đó nghèo túng, ta liền cho ngươi dưỡng. Lão, cũng coi như là tận hiếu, Liễu Thanh Vân cười nói, Âu Dương lão cha, ta này đã xem như tận tình tận nghĩa. Âu Dương Thanh một tay đem Liễu Thanh Vân trong tay đồ vật mở ra, ta không cần ngươi mấy thứ này, ngươi nếu là thật hiếu thuận, liền hồi Âu Dương gia, một lần nữa đem nhà của chúng ta dựng thẳng lên tới. Không có khả năng, từ ta rời đi Âu Dương gia ngày ấy khởi. Liền chú định ta sẽ không lại trở về. Liễu Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, quả nhiên, đối với trước mặt người. Nam nhân này tới nói, thống khổ nhất chính là Âu Dương gia xuống dốc. Âu Dương Thanh trầm mặt một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đáp ứng? Liễu Thanh Vân không có trả lời. Ta biết ta thực xin lỗi ngươi nương, cũng thực xin lỗi ngươi, ta nguyện ý lấy chết tạ tội. Đối, còn có hại con mẹ ngươi cái kia tiện nhân, ngươi nếu là không thích, ta cũng có thể giết chết nàng. Âu Dương Thanh nhìn Liễu Thanh Vân, vội vàng mà nói, nếu là ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta có thể đem Âu Dương Diệp cùng Âu Dương Điệp đều giao cho ngươi, nhậm ngươi hết giận, được không? Nghe được lời này, Liễu Thanh Vân chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, cảm thấy trước mặt người này như thế mà ghê tởm, chính mình không có gì bản lĩnh. Không nghĩ nỗ lực, lại tổng nghĩ dựa vào người khác tới hỗ trợ, thậm chí liền thê nhi đều có thể vứt bỏ, cũng là, chuyện như vậy hắn có thể làm lần đầu tiên, là có thể làm lần thứ hai, vốn là không có gì ngoài ý muốn. Khom lưng, đem rơi trên mặt, đất đồ vật nhặt lên tới, lại lần nữa đưa qua, ta có thể làm chỉ có này đó, ngươi muốn liền lấy về đi, không cần, ta cũng không có biện pháp. Âu Dương Thanh đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Liễu Thanh Vân. Ta quỳ xuống tới cầu ngươi được không? Đừng làm cho ta kêu thường tiếu. Liễu Thanh Vân nhẫn nại hao hết, đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn trà, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu ta một hồi trở về, ngươi còn ở nói, ta khiến cho Thường Tiếu đuổi ngươi rời đi. Liễu Thanh Vân không chút cho dự rời đi, độc lưu Âu Dương Thanh một người ở nhà chính nội đợi, chỉ chốc lát, Thường Tiếu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo hài tử làm chuyện xấu giống nhau tươi cười, nhìn Âu Dương Thanh. Cho dù Âu Dương Thanh không cam lòng, cũng không thể không thỏa hiệp, hắn vừa mới lấy chết tạ tội thoại bản tới chính là nói mà thôi, lại nói như thế nào, hắn cũng là Liễu Thanh Vân thân gia, đối phương không có khả năng thật nhìn hắn chết mặc kệ. Nhìn thoáng qua Thường Tiếu, cuối cùng, vẫn là cầm lấy trên bàn trà đồ vật, động tác nhanh chóng rời đi. Đương Liễu Thanh Vân biết việc này khi, trong lòng là càng thêm kinh thường Âu Dương Thanh, người nam nhân này, thật là đáng tiếc như vậy tốt sinh ra, lại là trừ bỏ bán đứng thân nhân đổi lấy ít lời ở ngoài, không có nửa điểm tiền đồ cùng cốt khí. Bác Hoàng Tử Phủ, Liễu Mai Đình đẩy ra phòng, bên trong nùng liệt mùi rượu truyền đến, mày nhăn chặt. Nhìn ngã vào bình rượu trung gian Đoan Ngọc Hiên, trong mắt đau lòng một chút cũng không làm giả. Chương 112 Đoan Ngọc Hiên mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn thoáng qua Liễu Mai Đình, nguyên bản khí phách hăng hái hắn bởi vì lần này đã kích, trở nên uể oải không phấn chấn, mỗi ngày cùng rượu làm bạn, phản phất say mê tư vị có thể làm hắn quên phía trước thất bại, quên bị đánh rớt bụi bặm thống khổ. Gia, Liễu Mai Đình tiến lên, cố sức mà đem hắn nâng dậy thân tới. Kéo dài tới trên giường, bản thân ngồi ở mép giường, nhìn đầy mặt hồ ra cùng với hai mắt u ám Đoan Ngọc Hiên, chuỗi tay, vuốt hắn nhíu chặt mày, ngươi đừng nản chí, hiện tại còn không đến tuyệt vọng thời điểm, ta biết ngươi hiện tại còn thanh tĩnh, nghe ta nói, ngươi là của ta nam nhân, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi thương tâm, nguyện vọng của ngươi cũng chính là của ta, ngươi chờ, cơ hội thực mau liền sẽ tới, đến lúc đó, ngươi nhưng nhất định phải tỉnh lại lên. Đoan Ngọc Hiên nghe lời này, có chút buồn cười, bất quá, nhìn đối phương trong mắt như cũ lập lòe tự tin quang mang, chung quy cái gì cũng chưa. Nói, cũng thế, sự tình đã tới rồi tình trạng này, hắn còn có thể có cái gì là thua không nổi. Liễu Mai Đình đem chăn cấp Đoan Ngọc Hiên cái hảo, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu liệt dương, nàng rốt cuộc biết phía trước điểm xấu dự cảm là cái gì, cũng rốt cuộc nghĩ đến bị nàng xem nhẹ sự tình. Cửu Long đoạt đích a, nàng vẫn luôn tưởng nàng nhúng tay thay đổi lịch sử tiến trình, lại xem nhẹ Liễu Thanh Thanh cái này đồng dạng là gì thế mà đến người, trong lịch sử như vậy. Oanh oanh liệt liệt tàn khốc sự kiện, nàng chỉ sợ cũng là biết đến. Chỉ là, việc này chung quy không để yên, Liễu Mai Đình trong mắt lóe quyết tuyệt, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều phải thay đổi này bất công vận mệnh. 7 tháng kinh thành rất là nóng bức. Cho dù là một hồi mưa rào có sấm chớp xuống dưới, cũng sẽ không bởi vậy mà trở nên mát lạnh. 14 một ngày này, thời tiết trở nên không tầm thường lên, vừa mới vẫn là mặt trời chói chang vào đầu, đột nhiên liền mây đen che. Lấp mặt trời, mưa to rầm một chút vọt xuống dưới, bày quán người bán rong khóc không ra nước mắt, luống cuống tay chân mà thu thập đã bị xối hàng hóa, ở đường phố hai bên dưới mái hiên dư thường người đi đường. Nguyên bản cho rằng như vậy mưa to thực mau liền sẽ qua đi, chỉ là, một canh giờ đi qua, mưa to như cũ tầm tã, bốn phía hắc ma ma làm nhân tâm hoảng thật sự. Chờ đến, không kiên nhẫn người đi đường nguyên bản có người lấy hết can đảm ra bên ngoài hướng, bất quá, mới đi ra ngoài hai. Bước, lại rụt trở về, cả người đã biến thành gà rớt vào nồi canh. Cũng may hiện tại là mùa hè, bằng không, hơn phân nửa sẽ cảm mạo. Các ngươi không cảm thấy hôm nay thực không thích hợp sao? Có người lo lắng mà nói, hát đến hảo chọa người. A, đột nhiên, một cái trung niên nam tử kêu lên, chọa hắn người chung quanh nhảy dựng, người nọ lại là run rẩy mà nói, các ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Nguyên bản cũng không có hướng phương diện này tưởng người, sắc mặt cũng đi theo trắng đi, 7 tháng 14, truyền thuyết trời tối lúc sau, quỷ môn liền sẽ mở ra, chẳng lẽ hiện tại cũng coi như trời tối? Nương, ta có chút sợ hãi. Liễu gia nhà chính nội, 5 tuổi Liễu Liễu cắt cao mà dựa vào Liễu Thanh Thanh, cho dù phòng trong đã điểm ngọn nến, nhưng nhìn bên ngoài đen nghìn nghịch thiên, vẫn là nhịn không được sợ hãi. Liễu Thanh Thanh đem nàng bế lên tới, vuốt nàng đầu, Liễu Liễu không sợ, mẫu thân ở đâu? Nói xong, chuỗi tay nắm dựa vào bên kia nhi tử, cao vuốt, ngươi có sợ không? Liễu Bình Đình hướng tới Liễu Thanh Thanh thân mình nhích lại gần, biểu môi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bên ngoài thiên, nương, ta không sợ, hy vọng này vũ có thể sớm chút đình, nói cách khác cha cùng đại cửu cửu bọn họ đều không hảo về nhà. Oa ở Liễu Thanh Thanh trong lòng ngực Liễu Liễu đi theo gật đầu. Người nhà, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, cái này vũ sự tình muốn ông trời nói mới tính, cũng không phải là chúng ta có thể quyết định được. Chỉ là, nhìn bên ngoài hoàn toàn hắc ám không? Trung, hoàn toàn không có muốn phóng lượng ý tứ, nàng một lòng cũng rất là bất an, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Như vậy dị thường thời tiết, Đoan Mộc Lăng tự nhiên sẽ không thờ ơ, trên mặt biểu tình cùng bên ngoài không trung giống nhau, hát đến tùy thời đều có thể trời mưa. Tứ đệ, Đoan Mộc Hạo khó được thu hồi tươi cười, khoác màu đỏ áo choàng, nhìn bên ngoài, có hay không loại không tốt cảm giác. Nhị ca, như vậy thiên, ai đều không thích. Vẫn luôn khuyên, Đoan Mộc Hạo cẩn thận tứ hoàng tử, lúc này nhưng thật ra khuyên khởi hắn tới. Đoan Mộc Hạo bứt lên một nụ cười, đối thượng lại không phải tứ hoàng tử nói, đúng vậy, nên tới tổng hội tới, buồn lo vô cớ lại có ích lợi gì. Bác hoàng tử phủ, Liễu Mai Đình ở trong phòng đem bãi thành đặc thù đồ án ngọn nến nhất nhất bật lửa, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, trong tay cầm một cái tiểu mộc nhân. Ngồi ở ngọn nến trung gian đệm hương bồ thượng, đây là các ngươi bức ta, ầm vang, chọa lâu như vậy vũ, đột nhiên một tiếng sấm sét, phản phất ở nàng bên tai mang theo ngập trời lửa giận cảnh cáo mà nổ tung, khiến cho Liễu Mai Đình trong tay động tác dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Cảnh cáo sao? Liễu Mai Đình mắt điếc tai ngơ, cho dù là ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đau đớn, nàng trên mặt vẫn là mang theo quỷ dị tươi cười. Nhìn trong tay tiểu mộc nhân, ta nguyện ý trả giá ứng có đại giới, ai cũng ngăn cản không được ta nghịch thiên sửa mệnh. Lời này không biết là trả lời kia tiếng sấm, vẫn là nói cho nàng chính mình nghe, sấm sét từng trận nhiễu loạn nàng tâm thần, chẳng qua, trên tay nàng động tác càng lúc càng nhanh, bốn phía ngọn nến không ngừng mà đông đưa, lúc sáng lúc tối, chính là bất diệt. Lúc này, nếu là có người ở Liễu Mai Đình phòng, liền nhất định sẽ thấy. Nàng không có bất luận cái gì vật trang sức trên tóc tóc đen, phản ứng đến chỉnh chỉnh tề tề rối tung ở sau lưng đầu tóc, từ phát tim bắt đầu, đen nhánh chậm rãi bị tuyết trắng sở thay thế được. Đương nàng đầy đầu tóc đen biến thành tóc bạc khi, tiếng sấm biến mất, mưa to dừng, không trung cũng trong, Liễu Mai Đình ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, mà nàng bốn phía ngọn nến cũng tùy theo tắt. Mà ở không trung hắc bạch luân phiên thời khắc, Trấn Quốc Tự Viễn Trần Đại Sư trong tay Phật Châu đột nhiên cắt đứt quan hệ, từng viên mà rơi trên mặt đất, Lăng Hảo Sa mới yên lặng bất động, hắn bên người mấy cái tiểu hòa thượng hoảng sợ mà nhìn những cái đó Phật Châu. Cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Trần Đại Sư, A-di-đà Phật, nên tới chung quy vẫn là tới. Viễn Trần Đại Sư nói xong, đứng dậy, đối với bên người tiểu hòa thượng nói, chuẩn bị một chút, ta muốn vào cung. Thái tử trong cung, đương tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đồng thời dừng lại thời điểm, vẫn luôn chú ý bên ngoài thời tiết tứ hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại đối Đoan Mộc Hạo xin từ chức, nhị ca, ta liền đi về trước. Tứ hoàng tử nhưng vẫn không có chờ đến Đoan Mộc Hạo. Trả lời, nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, chỉ là, một tiếng vang nhỏ, hắn thấy nhà hắn nhị ca trong tay thưởng thức ngọc bội rơi xuống trên mặt đất. Vỡ thành hai nửa, trong lòng cả kinh, đây chính là nhị ca mẹ đẻ để lại cho hắn đồ vật. Nhị ca, tứ hoàng tử tiến lên, nhìn như là ngủ rồi Đoan Mộc Hạo, kêu một tiếng. Đối phương lười biếng nằm ở trên giường, khóe miệng ngậm không đứng đắn tươi cười, đôi mắt lại không có tái giống như phía trước như vậy, đang nghe đến một. Đinh điểm động tĩnh, liền sẽ lười biếng mà mở, càng thêm cảm thấy không thích hợp tứ hoàng tử, kêu hắn thanh âm không khỏi lớn một ít. Chỉ là, như cũ không có đáp lại, tứ hoàng tử tiến lên, sinh ra có chút run rẩy ngón tay đặt ở đối phương cái mũi phía dưới, còn hảo có khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi tứ hoàng tử, nhị ca, đừng đùa, nói xong lời này, vốn chỉ liền bạch mặt càng hiện tái nhợt, chuỗi tay dùng sức mà loạn choạng Đoan Mộc Hiên, người tới, mau tới người. Bên kia, vốn chỉ liền không bận, rộn Liễu Thanh Vân. Cùng hắn đồng lưu giống nhau, thường thường mà chú ý bên ngoài thời tiết trạng huống, hắn tưởng, như vậy hắc ám không trung, lớn như vậy tiếng sấm, nữ nhi bảo bối của hắn nhất định sợ hãi, tiểu đại nhân ái kệ mạnh nhi tử khẳng định ở đô miệng, ái nhọc lòng Thanh Thanh phỏng chừng ở lo lắng bọn họ có thể hay không về nhà. Bên tai lớn như vậy tiếng sấm, làm cho nhân tâm hoảng ý loạn, tự nhiên là tỉnh không dưới tâm tới làm công, vì thế, ngày thường muốn tốt, top 5 top 3, ghé vào cùng nhau, phi thường lớn tiếng mà nói chuyện phiếm, lại bởi vì tiếng sấm mà thường xuyên lưu đến ông nói gà bà nói vịt. Mấy năm nay, Liễu Thanh Vân tuy rằng cũng chịu quá xa lánh, bất quá, hắn bên người cũng có thái tử người, nghĩ thời gian này như vậy khổ sở. Còn không bằng trò chuyện, thời gian cũng quá đến mau một ít. Ngừng! Liễu Thanh Vân bên trái đại nhân mở miệng nói, trên mặt mang theo tươi cười, cuối cùng là ngừng, hôm nay cũng thật dọa người. Chỉ là, hắn vừa mới đem lời. Này nói xong, trên vai một trọng, nghiêng đầu vừa thấy, hoảng sợ, Liễu Thanh Vân liền như vậy thẳng tắp về phía hắn đảo đi. Vị kia đại nhân vội vàng đem hắn đỡ ổn, Liễu đại nhân, Liễu đại nhân. Vây quanh ở Liễu Thanh Vân bên người người cũng sôi nổi kêu lên, chỉ là, Liễu Thanh Vân cùng thái tử tình huống giống nhau, tuy rằng có khí, nhưng như thế nào đều kêu không tỉnh, những người khác trong lòng sợ hãi đến không được, liền tính phía trước có nhằm vào Liễu Thanh Vân, nhưng trước nay cũng không có người dám thương tổn thân thể hắn. Hiện giờ, Liễu Thanh Vân ở bọn họ trước mặt xảy ra chuyện, cũng đã nói lên, thái tử điện hạ cũng đã xảy ra chuyện, nghĩ vậy đoạn nhật tử. Hoàng thượng sắc bén thủ đoạn, tất cả mọi người đánh cái rùng mình, thất thần làm gì, còn không mau đi thỉnh thái y, không đúng, chạy nhanh đem Liễu Thanh Vân đưa vào cung. Này sẽ thái y chỉ sợ đều vây quanh thái tử điện hạ. Đột nhiên, có người hét lớn một tiếng, những người khác mới phản ứng lại đây, hiện giờ bọn. Họ chỉ hy vọng Liễu Thanh Vân không có việc gì, nếu không nói, không chừng nơi này mọi người đều sẽ vì hắn chôn cùng. Thái tử hôn mê bất tỉnh. Đoan Ngọc Lăng nhìn hắn bệnh trạng cùng mấy năm trước Đoan Ngọc Chương giống nhau như đúc, trong lòng tuy rằng có khí, nhưng rốt cuộc cũng tụng hoảng không ít, đến nỗi Liễu Thanh Vân cũng bị đưa vào cung, hắn cũng chưa nói cái gì, liền đặt ở thái tử các vách phòng, đi thỉnh Liễu Thanh Thanh. Đoan Ngọc Lăng nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, sai người khoái mã, đi thỉnh Viễn Trần Đại Sư tiến cung. Liễu Thanh Thanh tuy rằng phúc khí hảo, nhưng nàng hiểu được cũng việc có Viễn Trần Đại Sư nhiều. Rốt cuộc là ai ở trong tối tính hoàng gia người? Đừng làm cho hắn điều tra ra, chỉ là, hắn trong lòng đồng dạng có chút bất an, nếu là cùng người nói, nếu biết như vậy thủ đoạn đã không có tác dụng, vì sao còn muốn như thế? Liễu Thanh Hoa bọn họ huynh đệ mấy cái tuy rằng chức vị có điều bất đồng, nhưng làm công địa điểm lại rất gần, thời tiết chuyển tình không? Một hồi, liền đến khi thấy, cùng thường lui tới giống nhau. Bọn họ đều là hội hợp lúc sau, ở bên nhau trở về, chỉ là, tới rồi Liễu Thanh Vân nơi đó, lại trừ bỏ ngoài ý muốn. Hôn mê, Liễu Thanh Hoa không khỏi nghĩ đến hắn phía trước gặp được sự tình, chẳng lẽ lại là Liễu Mai Đình giở trò quỷ. Bất quá, hắn thực mau liền phủ nhận điểm này, rốt cuộc đối hắn xuống tay cùng đối Liễu Thanh Vân xuống tay kết cục nhưng không giống nhau, mưu hại Liễu Thanh Vân, chẳng khác nào là mưu hại thái tử. Nương. Cha bọn họ như thế nào còn không có trở về. Liễu Bình Đình cũng có chút lo lắng, mắt to bịt kín một tầng sương mù. Nhanh, nhanh, Liễu Thanh Thanh an ủi nhi tử, có thể là bởi vì trời mưa đến quá lớn, trên đường có giọt nước, cho nên mới trì hoãn. Ân, Liễu Bình Đình hít hít cái mũi, hắn không nghĩ ở mùi mùi trước mặt khóc. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ tới, chờ trở về người trung cũng không có Liễu Thanh Vân. Lại nhìn đại ca bọn họ sắc mặt, trong lòng niềm xấu dự cảm càng sâu. Đại cửu cửu, cha ta đâu? Liễu Liễu chọn xin địa hỏi. Cha ngươi, đi cho ngươi mua ngươi thích nhất ăn điểm tâm. Liễu Thanh Hoa đem Liễu Liễu bế lên tới. Liễu Thanh Thanh trong lòng thực nôn nóng, nàng cũng không tin đại ca lời này. Bất quá, thành thục không ít nàng cũng minh bạch. Đại ca làm như vậy dụng ý, cực lực hỏi ra hoảng loạn không thôi tâm. Thường Tiếu, mang theo Liễu Liễu cùng Cao Phúc về phòng chơi sẻ, Liễu Liễu, Cao Phúc, một hồi liền có thể ăn cơm chiều. Thường Tiếu gật đầu, thoải mái mà ôm Liễu Liễu cùng Liễu Bình Đình rời đi, hai đứa nhỏ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, ngoan ngoãn mà tùy ý Thường Tiếu ôm rời đi. Đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba người thân ảnh sau khi biến mất, Liễu Thanh Thanh vội vàng hỏi. Liễu Thanh Hoa đem Liễu Thanh Vân sự tình nói một lần. Chúng ta biết được cũng không nhiều lắm, ngươi đừng có gấp, nếu Thanh Vân thật sự xảy ra chuyện, như vậy, trong cung nhất định sẽ có động tĩnh. Liễu Thanh Thanh ngẫm lại cũng là, chính là, đại ca, lòng ta rất là bất an a. Không có việc gì, Liễu Thanh Hoa an ngụy nói. Chỉ là, trong cung truyền chỉ thấy dám vội vã mà tới rồi, làm mọi người tâm đều không khỏi trầm xuống. Liễu Thanh Thanh không có do dự, trực tiếp tiến cung, đại ca, các ngươi đừng đi, khuyên lại muốn đi theo đi Liễu Thanh Hoa, Cao Phúc cùng Liễu Liễu còn ở nhà đâu, ta thực mau trở về tới, sẽ không có việc gì. Đoan Mộc Lăng lo lắng biến thành đói bụng hiện thực, vì dự phòng Liễu Mai Đình lại lần nữa ra tay. Mà trên người nàng không có như vậy nhiều bùa hộ mệnh nhân dùng, phía trước kia chuyện phát sinh lúc sau, nàng liền đi Trấn Quốc Tự. Cầu hảo chúc hộ thân hộ, mấy năm nay vẫn luôn mang ở trên cổ. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh lấy ra hai cái, phân biệt mang ở Thái tử cùng Lưu Thanh Vân trên người, đợi hồi lâu, hai người cũng không có một chút phản ứng. Lúc sau, Liễu Thanh Thanh đem bùa hộ mệnh từng bước mà thêm ở hai người trên người, biết sở hữu bùa hộ mệnh đều dùng xong, như cũ không có tác dụng. Tại sao lại như vậy? Đoan Mộc Lăng hỏi Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, trong mắt nôn nóng cùng lo lắng so Đoan Mộc Lăng càng sâu. Đáng giận, trẫm nhất định sẽ điều tra ra, rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy phá. Nhìn tự mình nuôi lớn nhi tử, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngủ ở trên giường, tưởng tượng đến hắn khả năng vĩnh viễn đều tỉnh không tới, bi thống rất nhiều, Đoan Mộc Lăng phẫn nộ có thể tưởng tượng. Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, Hoàng thượng, có thể là Liễu Mai Đình làm. Liễu Mai Đình. Đột nhiên nghe thấy cái này tên, Đoan Mộc Lăng có chút phản ứng không kịp. Bác hoàng tự trắc phi. Sợ Đoan Mộc Lăng không tin, nàng đã từng dùng đồng dạng thủ đoạn, đối phó quá ta đại ca, dùng để uy hiếp ta. Người tới, lập tức đem Liễu Mai Đình mang tiến cung. Đoan Mộc Lăng hiện tại không có thời gian đi xử lý canh giữ, ở Liễu Gia Sơn ám về vì cái gì không có báo cáo việc này. Hoàng thượng, ta cũng đi. Liễu Thanh Thanh nghĩ đến nếu thật là Liễu Mai. Đình làm, như vậy, nàng nếu dám như thế nào làm, hẳn là liền có không có sợ hãi dựa vào, nàng cảm thấy nữ nhân này, vì Đoan Mộc Hiên, đã điên cuồng đến sự tình gì đều làm được. Đi thôi, nhiều mang những người này. Đoan Mộc Lăng gật đầu, chờ đến Liễu Thanh Thanh bọn họ sau khi rời khỏi, hỏi phía sau tứ hoàng tử, lão tứ, Liễu Thanh Thanh đại ca sự tình, ngươi ám vệ không nói cho ngươi sao? Tứ hoàng tử lắc đầu, nhi thần lập tức đi hỏi. Hắn ám vệ không có khả năng sẽ giấu giếm chuyện lớn như vậy, nói cách khác, trung gian ra cái gì đường rẽ. Lúc này, sắc trời đã tối, bác hoàng tử phủ đèn sớm đã điểm thượng, nhìn một số lớn hoàng cung thị vệ hùng hổ mà xông vào, vốn dĩ liền cảm thấy xui xẻo bọn hạ nhân một đám quỳ trên mặt đất, đó là vẻ mặt tuyệt vọng, nghĩ đến bác hoàng tử những cái đó tội danh, chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy cầm tù chủ tử còn chưa đủ hả giận. Cho nên chuẩn bị giết bác hoàng tử. Lúc này bọn họ đảo không phải nhiều quan tâm Đoan Mộc Hiên tánh mạng, chính yếu chính là, chủ tử đã chết, bọn họ kết cục tuyệt không sẽ hảo, cho dù hoàng thượng nhân từ, tha bọn họ tánh mạng, kết cục tốt nhất chỉ sợ cũng là lưu đày. Chủ tử, không hảo, trong cung tới thật nhiều thị vệ. Quản gia cấp hừng hực mà chạy tiếng Đoan Mộc Hiên phòng, thấy uống đến say khước Đoan Mộc Hiên, càng là nôn nóng. Đoan Mộc Hiên tự giễu mà cười cười, mấy ngày này, hắn tử lượng là càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng không dễ dàng say, sợ cái gì, cùng lắm thì chính là vừa chết. Nhìn như vậy, chủ tử, quản gia trong lòng thở dài, rốt cuộc hắn vẫn là có vài phần hiểu biết đối phương, chủ tử, bọn họ trực tiếp bôn trắc phi nương nương sân đi. Đoan Mộc Hiên vừa nghe, trực tiếp đứng dậy, lay động vài cái, vốn dĩ liền không như thế nào say đầu càng thêm thanh tĩnh. Mau mang ta qua đi. May mắn, hắn sơn Ly Mai Đình cũng không xa. Mà lúc này, Liễu Mai Đình sơn đã bị coi là thật mạnh vây quanh, hầu hạ nàng bọn hạ nhân một đám run bần bật, mà nàng mẹ ruột Miêu Thị, nhìn nhiều như vậy người. Sợ tới mức đã sớm tránh ở chính mình phòng. Chỉ là, muốn mang nữ nhân này tiến cung hoàng mệnh cũng không dễ dàng như vậy thực hiện, cũng không biết Liễu Mai Đình rốt cuộc là như thế nào làm. Tới gần nàng phòng thị vệ đều bị bắn ra một mét xa khoảng cách, như vậy quỷ dị tình huống, làm này đó thị vệ da đầu tê dại. Mà nhìn này hết thảy Liễu Thanh Thanh, trong lòng càng thêm khẳng định là nàng giở trò quỷ, để cho ta tới. Nói xong, liền trực tiếp tiến lên, chuẩn bị đẩy cửa. Ngươi dám? Đoan Mộc Hiên quát lớn nói, vội vội vàng vàng mà hướng tới Liễu Thanh Thanh mà đi. thị vệ trước tiên bắt được Đoan Mộc Hiên, tuy rằng hắn là hoàng tử, trước kia so ra kém thái tử, hiện tại kém đến liền xa hơn. Liễu Thanh Thanh không có xem Đoan Mộc Hiên, ở những cái đó thị vệ kinh ngạc dưới ánh mắt, thoải mái mà đẩy ra cửa phòng, bên trong đen như mực, Liễu Thanh Thanh xoay người đi lấy ngọn nến, đi vào, mặt sau đi theo hai cái gan lớn thị vệ. Chờ đem phòng chiếu sáng lên sau, tuy là có chuẩn bị tâm lý, Liễu Thanh Thanh đều đảo hút một hơi, chi gian Liễu Mai Đình cặp eo đầu tóc, bạch như tuyết, ở ánh nến chiếu rọi xuống, phát ra chói mắt quang mang, càng làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố chính là, trong phòng ngọn nến, cẩn thận nhìn lên, bày biện thành thế nhưng là bộ xương khô bộ dáng, mà Liễu Mai Đình liền ngã vào kia bộ xương khô trong miệng. Bọn thị vệ nhìn đến nàng trong tay tiểu mộc nhân, cùng phong hoa tuyệt đại thái tử điện hạ giống nhau như đúc. Quả nhiên là nữ nhân này dở trò quỷ, mang đi. Nguyên bản cảm thấy chuyện như vậy là lời nói vô căn cứ, Liễu Thanh Thanh lần đầu tiên dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn nàng, trong lòng nghĩ, hay là đây là Liễu Mai Đình trừ trung bàn tay vàng. So với Liễu Thanh Thanh, đêm này hết thảy xem ở trong mắt Đoan Mộc Hiên càng là khiếp sợ, bởi vì trừ bỏ kia một đầu trắng bệch đầu tóc, Mai Đình mặt so với phía trước như là thành thục thật nhiều. Đoan Mộc Hiên thực thông minh, trong cung thị vệ lớn như vậy trận trượng, khẳng định là ra đại sự. Đang xem thấy Liễu Mai Đình trong tay thái tử mộc nhân, nơi nào còn không rõ. Khiếp sợ lúc sau, chính là tràn đầy mà cảm động, hắn nhớ tới phía trước Mai Đình ở hắn trước giường theo như lời nói, nàng như vậy hy sinh, đều là vì hắn. Vì thế, đương hắn thấy hai cái thị vệ động tác thô lỗ mà đem Mai Đình, từ trên mặt đất bước lên tới khi... Cả người như là điên rồi giống nhau mà phát cuồng, các ngươi đừng chạm vào nàng, nhanh lên buông ra nàng, buông ra hắn. Đoan Mộc Hiên giãy dụa bị thị vệ thực, mau liền chế phục, bớt quá, Liễu Mai Đình lại ở ngay lúc này tỉnh lại, đối với nàng tóc một chút cũng không bỏ trong lòng, nhưng thật ra Đoan Mộc Hiên như bị thương mang cầm rú làm nàng đau lòng không thôi. Dạ, ngươi đừng lo lắng, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Liễu Mai Đình cũng không giãy giụa, đứng dậy, đối với Đoan Mộc Hiên cười nói, ngươi yên tâm, thực mau ngươi liền sẽ tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng sự thành, Liễu Mai Đình, ngươi là đang nằm mơ sao? Liễu Thanh Thanh nhìn hai người, tình ý miên man bộ dáng, lại nghĩ hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh Liễu Thanh Vân, trong lòng như thế nào cũng nén không được lửa giận tăng vọt, cho dù trước nay đến trên đời này, nàng liền nghiêm khắc dựa theo làm nàng xuyên qua thần tiên theo như lời làm. Làm nhiều việc thiện, nhiều tích công đức, hảo bảo hộ chính mình cùng người nhà, cũng báo cho chính mình, không cần làm chuyện xấu, không cần tâm tồn ác niệm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng thật sự nhịn không nổi nữa, chiếu Liễu Mai Đình này. Điên cuồng hành động, nàng không cần nàng bàn tay vàng đem Đoan Mộc Hiên, đưa lên ngôi vị hoàng đế là sẽ không thiện bãi cam hưu, lại có, lấy các nàng chi gian quan hệ, nếu thật sự làm Liễu Mai Đình thành công. Bọn họ Liễu gia cùng Liễu gia thôn người rất có khả năng đều không có đường sống. Liễu Thanh Thanh nói xong lời này, hít sâu một hơi, đại đại đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Đoan Mộc Hiên, đến nỗi nguyền rủa muốn dùng như thế nào, nàng chỉ có thể tuần hoàn này phía trước vận dụng phúc. Khí biện pháp. Liễu Thanh Thanh, ngươi dám. Liễu Mai Đình hướng về phía Liễu Thanh Thanh quá. Ta đã sớm nói qua, không có tiếp theo, chính là chúng ta đến từ cùng chỗ. Dấn thân vào cùng gia, sở hữu tình cảm, chuyên phận, đến nơi đây, đều bị háo đến không còn một mảnh. Liễu Thanh Thanh đối với Liễu Mai Đình nói xong, quay đầu, mộc mặt tiếp theo làm vừa rồi bị đánh gãy sự tình. Bọn thị vệ có chút không rõ nguyên do, đối thượng Liễu Thanh Thanh đen nhánh trong mắt, Đoan Mộc Hiên có loại dự cảm. Bất hảo, đen bóng nhan sắc chậm rãi tràn ngập, chiếm cứ hắn thị lực có thể đạt được ánh sáng, hắn tự ngạo giác. Quay đầu nhìn về phía mặt khác địa phương, vẫn như cũ là hắc ám. Nhưng mà, Đoan Mộc Hiên còn không có đối này biến hóa phản ứng lại đây, bị hai cái thị vệ cắt cao khóa trụ thân mình như là, xương cốt đều bị cào giống nhau, mềm mại mà hướng trên mặt đất nằm liệt. Liễu Thanh Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Đoan Mộc Hiên bộ dáng, trong lòng có lần đầu tiên hại người bất an. Liễu Thanh Thanh, ngươi đối hắn làm cái gì? Ngươi nhanh lên đem hắn khôi phục lại, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này giãy dụa cầm rú người biến thành Liễu Mai Đình, Đoan Mộc Hiên trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhưng hắn biểu tình mờ mịt cùng thống khổ nàng xem đến rất rõ ràng. Nghe được Liễu Mai Đình uy hiếp, kỳ tích, Liễu Thanh Thanh trong lòng bất an biến mất, nàng hỏi lại chính mình, chẳng lẽ nàng có làm người xấu tiềm chất? Chương 113 lúc này đây, đừng nói là tới. Thị vệ một đám cha đầu tê dại mà nhìn trước mặt hai nữ nhân, chính là cùng lại đây quản gia một lòng cũng nhịn không được đập bịch bịch, thậm chí có người lén lút xoa xoa đôi mắt, còn có người ngầm véo chính mình đùi, ở trong lòng không được mà hỏi lại chính mình. Vừa rồi phát sinh hết thảy là thật vậy chăng? Thái tử sự tình, bọn họ trong lòng có chút suy đoán đồng thời, cũng ở nói thầm, như vậy biện pháp thật sự hữu dụng sao? Chỉ là, tận mắt nhìn thấy sau, kia chấn động thật đúng là không phải. Dăm ba câu là có thể đủ nói rõ ràng. Nói bọn họ đều không xem như không kiến thức người, nhưng như vậy có thể hại người với vô hình thủ đoạn, làm cho bọn họ này, đó từ nhỏ liền liều mạng luyện công hán tử nhóm sao mà chịu nổi. Nhìn Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Mai Đình ánh mắt không khỏi mang lên kính sợ. Còn có điểm lý trí, biết càng nhiều tin tức thì về, liền ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo này hai nữ nhân không đối phó, nếu như nguyên bản là đường tỉ muội các nàng liên hợp lại. Thế giới này còn có thể ngăn trở các nàng tồn tại sao? Cha, ngươi không sao chứ? Liễu Mai Đình đối Liễu Thanh Thanh sống lên một hồi lúc sau, lại vội vàng quan tâm bị thị vệ đỡ Đoan Mộc Hiên. Chỉ cần có đôi mắt người là có thể đủ nhìn ra được tới, Đoan Mộc Hiên trước sau khác biệt. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lúc này đã hoàn toàn nhìn không thấy Đoan Mộc Hiên, nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí lại không có nửa điểm hoảng loạn. Liễu Mai Đình, ngươi khẩn trương cái gì? Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình, từng câu từng chữ thập phần dùng sức mà nói, vẫn là ta tới nói cho ngươi đã khỏe, Đoan Mộc Hiên đôi mắt nhìn không thấy, còn có, hắn về sau chỉ sợ rốt cuộc không đứng lên nổi, nga, không đúng, thân thể hắn. Trừ bỏ đầu, còn lại địa phương, xương cốt là không có một chút tác dụng. Liễu Mai Đình nghe xong lời này, nhìn Liễu Thanh Thanh ánh mắt mạo phẫn hận ngọn lửa, nếu như không phải bị hai cái thị vệ chặt chẽ mà khống chế được, nàng khẳng định sẽ trực. Tiếp bổ nhào vào Liễu Thanh Thanh trên người, đem nàng cắn chết. Một cái nhìn không thấy, không có hành động năng lực người, ngươi hẳn là biết, hắn mặt khác cảm giác sẽ bị mở rộng. Cũng không biết bác hoàng tử bao lâu mới có thể thích ứng như vậy, hát ám lại vô lực nhật tử. Liễu Thanh Thanh, ngươi đi tìm chết. Lúc này Liễu Mai Đình bị kích thích đến cùng cái bà điên không có bao lớn khác biệt, Đoan Mộc Hiên là nàng nhất để ý người, liền ở nàng trước mặt bị thương tổn thành như vậy, nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Liễu Thanh Thanh tiến lên vài bước, thanh tuyệt ánh mắt nhìn về phía Liễu Mai Đình. Này ngươi liền chịu không nổi, vậy ngươi đối Thanh Vân ca ca ra tay thời điểm, ngươi như thế nào liền không nghĩ ta phía trước đã cảnh cáo ngươi nói. Vì, Liễu Mai Đình khinh thường mà nhìn Liễu Thanh Thanh, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Ngươi bất quá chính là so với ta may mắn mà thôi, dựa vào cái gì tất cả mọi người vây quanh ngươi chuyển. Nghe được lời này, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nói thêm gì nữa cũng không có gì ý tứ, nguyên lai ngươi chỉ là khen két ta à. Chỉ là, nàng nói này một câu, nháy mắt khiến cho Liễu Mai Đình lửa giận tăng vọt không ngừng ba trượng, ta khen ghét ngươi, Liễu Thanh Thanh, ngươi có cái gì đáng giá ta khen ghét? Mai Đình, ngươi bình tĩnh một chút, lý trí chút, nàng là ở cố ý kích thích ngươi, Đoan Mộc Hiên ôm hòa thanh âm vang lên, nghe tới một chút cũng không giống bị tội lớn người, ngươi nói cho ta, ngươi làm cái gì? Thành công sao? Cuối cùng cái kia vấn đề, mang theo một tia run rẩy chờ mong cùng hưng phấn. Tâm tư của hắn cùng Liễu Mai Đình không sai biệt lắm, rõ ràng đều là huynh đệ, vì cái gì thái tử cái gì đều không làm là, có thể hưởng thụ bọn họ vô cùng hy vọng xa vời đồ vật, mà bọn họ hao hết tâm tư, đến cuối cùng lại rơi xuống cái bị giam cầm kết cục, nếu thái tử thật sự xảy ra chuyện gì nói, hắn khẳng định sẽ thống khoái mà ngửa mặt lên trời cười to. Dạ, ngươi yên tâm, nghe xong Đoan Mộc Hiên nói, Liễu Mai Đình chậm rãi bình tĩnh lại, cười nói. Ngươi tin tưởng ta, chuyện lớn như vậy, không có nắm chắc ta sẽ không ra tay, trừ bỏ ta, ai cũng đừng nghĩ làm thái tử tỉnh lại. Đoan Mộc Hiên gật đầu, quả nhiên Mai Đình không làm hắn thất vọng, này tin tức thật sự là quá làm người giải hận. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, này hai vợ chồng hiện tại là trực tiếp đem người trong nhà tất cả đều bỏ qua, cũng không hề che che giấu giấu, đem tâm tư trực tiếp đặt tới bên ngoài đi lên. Mai Đình, ta... Liễu Mai Đình cười nói, Liễu Mai Đình, vừa mới còn ôn hòa Đoan Mộc Hiên, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nhạt lên, ta nói cho ngươi, ngươi nếu bởi vì cố kỵ ta mà hướng bọn họ thỏa hiệp nói, ta liền hưu ngươi. gia, câm miệng, nghe ta, không cần ủy khuất chính mình, nếu ngươi có như vậy bản lĩnh, liền dựa theo ngươi trong lòng ý tưởng đi làm, nếu là bởi vì ta mà thay đổi, ta chết đều sẽ không tha thứ ngươi. Đoan Mộc Hiên hướng về phía Liễu Mai Đình quát, ta nói cho ngươi, cùng với như vậy ức ức hèn nhát hoặc là, còn không bằng thống thống khoái khoái mà đi tìm chết, chỉ cần ngươi nhiều cho ta lộng mấy cái đệm lưng là được, ha ha ha. Kẻ điên, đây là ở đây những người khác trong lòng ý tưởng, này bác hoàng tử ngày thường nhìn tao nhã hiền lành, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy điên cuồng một mặt. Gia, chỉ có Liễu Mai Đình, trong mắt nhìn nước mắt, một lòng đau đến độ mau ngất đi rồi, sau đó, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gia. Ngươi thất vọng. Liễu Thanh Thanh nhìn hai người, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ như vậy đối bác hoàng tử có thể hay không quá mức. Hiện tại xem ra, nơi nào là qua, rõ ràng là không đủ. Trên thực tế, tính tình mềm mại Liễu Thanh Thanh, thật là không rõ này hai vợ chồng ý tưởng, rõ ràng một cái là hoàng tử, một cái là có bàn tay vàng xuyên qua nữ, liền bởi vì một cái ngôi vị hoàng đế, cần thiết làm cho ngọc nát đá tan như vậy nông nổi sao. Bọn họ không thiếu ăn không thiếu xuyên, thậm chí, một cái quyền cao chức trọng, một cái tài đại khí thô, lại lẫn nhau yêu nhau. Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Vì cái gì một hai phải như vậy lăn lộn? Luôn là hâm mộ vọng tưởng bị người có được, cũng không cẩn thận ngẫm lại, bọn họ kỳ thật đã thực hạnh phúc. Bác hoàng tử, ngươi có phải hay không không phục lắm? Có phải, hay không cảm thấy thái tử điện hạ trừ bỏ tôn quý thân phận liền không đúng tí nào, mà ngươi mọi thứ đều so với hắn cường, liền bởi vì mẹ đẻ địa vị thấp cho nên nơi chốn so. Với hắn đệ nhất đầu, ngươi cảm thấy ông trời không công bằng, hoàng thượng không công bằng, thế nhân đều không công bằng. Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Mai Đình đối với Liễu Thanh Thanh sống đến. Nên câm miệng người là ngươi, Liễu Thanh Thanh thanh âm cũng đi theo lớn lên. Bác hoàng tử, ngươi có phải hay không cảm thấy, ở ngươi các huynh đệ trung, liền ngươi tội có bản lĩnh, cho nên, cái kia vị trí đương nhiên nên là... của ngươi. Một bên thị vệ một đám thấp đầu, nỗ lực mà đem chính mình lỗ tai nhắm lại. Này Liễu phu nhân thật đúng là cái gì đều dám nói. Đoan Mộc Hiên trầm mặt, bất quá vẻ mặt của hắn đã thực thuyết minh vấn đề. Hắn chính là như vậy cho rằng. Ha ha, Liễu Thanh Thanh diện than một khuôn mặt, lạnh lùng mà trào phúng đối phương hai tiếng. Bác hoàng tử, ngươi sẽ không đến bây giờ còn cho rằng thái tử điện hạ cái gì cũng chưa làm. Hết thảy đều là hoàng thượng bất công ở che chở hắn, bày xuống. Dưới mới là ngươi, cho nên, cho dù đến bây giờ, ngươi đều không phục, không cam lòng phải không? Câm miệng. Liễu Thanh Thanh, ta kêu ngươi câm miệng. Liễu Mai Đình trong mắt màu ánh lửa, nhìn Liễu Thanh Thanh này tư thế, nàng đã dự cảm đến nàng kế tiếp muốn nói gì. Cho ta đem nàng miệng lấp kín. Liễu Thanh Thanh trong lòng hỏa khí so với ai khác đều đại. Bất quá là bởi vì nàng diện than, cho nên, nhìn không ra tới mà thôi, rõ ràng bọn họ hảo hảo mà quá chính mình nhật tử, tìm ai chọc ai. Mỗi lần bình tĩnh một đoạn trong nháy mắt, tổng hội nháo ra chút sự tình tới, lần này ác hơn, nghe bọn hắn nói, đây là không tính toán làm hắn Thanh Vân ca ca ở tỉnh lại. Chính là lại mềm mại người cũng là có tính tình, lại nói, nàng không tìm sự cũng không đại biểu sợ phiền phức. Ngươi, dám. Liễu Mai Đình lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị một bên thị vệ không biết từ nơi nào thuận tới bố ngăn chặn miệng, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng một đôi tràn ngập lửa giận đôi mắt cắt cao mà. Nhìn chậm chậm Liễu Thanh Thanh, bác hoàng tử, có thể hay không phiền toái ngươi dùng ngươi kia thông minh trí tuệ đầu óc ngẫm lại, thái tử điện hạ đã là thái tử, hắn nếu là cũng giống ngươi như vậy khắp nơi nhảy đá, nơi nơi mượn sức quyền thần, ngươi cảm thấy hắn kết cục sẽ như thế nào? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Đoan Mộc Hiên trầm mặt không nói, vấn đề này hắn trước nay liền không nghĩ tới, bất quá, Liễu Thanh Thanh nhắc tới ra tới, hắn tự nhiên liền biết đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn là thực kiên cường mà nói, kia hắn cũng đến có cái kia bản lĩnh mới thành. Cứ việc hiện tại Đoan Mộc Hiên nhìn không thấy, nhưng Liễu Thanh Thanh mắt to vẫn là khinh bỉ nhìn hắn, bác hoàng tử, ngươi loại này mù quáng tự tin thật làm ta rất bội phục. Vừa mới cái kia vấn đề, nói vậy ngươi trong lòng là có đáp án, nếu thái tử điện hạ thật sự giống ngươi như vậy, hoặc là có đại hoàng tử như vậy quân công, hoàng thượng cùng thái tử quan hệ liền sẽ không giống hiện tại như vậy hòa hợp, điểm này. Liễu Thanh Thanh rõ ràng, Đoan Mộc Hiên tưởng tượng cũng minh bạch, này cùng Đoan Mộc Lăng có phải hay không minh quân không có quan hệ, nếu Đoan Mộc Hạo thân, cảm tình vi diệu cân bằng, Đoan Mộc Lăng cho thái tử, nhi tử một cái làm phụ thân nên có dạy dỗ cùng duy trì, mà Đoan Mộc Hạo tắc cho hắn đương hoàng đế phụ thân một cái làm nhi tử, nên có hiếu tâm cùng bổn phận, Đoan Mộc Lăng liền không nói, Đoan Mộc Hạo có thể nắm chắc trụ cái này đồ cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Hừ, Đoan Mộc Hiên hừ lạnh, đó là hắn bình thường vô năng. Bác hoàng tử, Liễu Thanh Thanh nhìn vẫn như cũ mạnh miệng Đoan Mộc Hiên, như vậy, nếu thái tử thật sự như vậy bình thường vô năng, vì sao ngươi cùng đại hoàng tử cũng chưa ở trong tay hắn thảo được đến hảo? Đó là phụ hoàng ở bảo hộ hắn. Lần này Đoan Mộc Hiên đến trả lời thật sự mau, có thể thấy được hắn phía trước vẫn luôn chính là như vậy tưởng. Kia tứ hoàng tử đâu? Bác hoàng tử ngươi cảm thấy ngươi cùng tứ hoàng tử tỷ như gì? Liễu Thanh Thanh nói chuyện ngữ khí tràn ngập trào phúng, ngươi vẫn luôn đem chính mình cùng thái tử đặt ở cùng cái độ cao, như vậy, ngươi cảm thấy duy trì ngươi cửu hoàng tử, cùng thập hoàng tử thêm lên cùng tứ hoàng tử so, như thế nào? Đoan Mộc Hiên trầm mặt không nói. Nói vậy ngươi rất rõ ràng, bọn họ hai cái căn bản là so ra kém thập hoàng tử. Chính là bác hoàng tử ngươi, nếu thật sự cùng tứ hoàng tử đối thượng, ngươi thật sự có tin tưởng có thể thắng quá hắn sao? Ngươi trước nay liền không có nghĩ tới sao? Năng lực như vậy xuất chúng tứ hoàng tử, vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện mà đi theo thái tử điện hạ? Vấn đề này Đoan Mộc Hiên phía trước nghĩ tới, đáp án là, đó là chính hắn không chí khí, thân là hoàng tử, có cái nào không nghĩ cái kia vị trí? Nếu ngươi lời nói đều nói như vậy, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy tứ hoàng tử liền không có cái này chí hướng? Phải biết rằng tứ hoàng tử thân phận là trừ bỏ thái tử ở ngoài, hoàng tử trung địa vị tối cao, ngươi cảm thấy nếu thái tử thật là giống ngươi theo như lời bao cỏ, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử sẽ cam tâm đi theo hắn phía sau sao? Khóe mắt nhìn Liễu Mai Đình tức giận đến đầy mặt đều đỏ bừng. Cũng mặc kệ Đoan Mộc Hiên cái gì phản ứng, mở miệng nói, bác hoàng tử. Ngươi rất rõ ràng, từ ngươi quyết định muốn tranh đoạt cái kia vị trí bắt đầu, kết cục cũng chỉ có một cái, được làm vua thua làm giặc. Hiện giờ ngươi đã thua, nên nhận thua, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường bác hiền vương, thế nhưng sẽ thua không nổi. Liền tính ngươi dựa vào Liễu Mai Đình kia yêu ma quỷ quái giống nhau thủ đoạn, được đến ngươi muốn, kia lại có thể chứng minh cái gì? Nói xong này đó, Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Liễu Mai Đình. Nói ra nói, lại chỉ có Liễu Mai Đình cùng nàng có thể nghe hiểu được, Liễu Mai Đình, ta nếu là ngươi cũng đừng ở lăn lộn, liền tính là cửu long đoạt đích, bác hoàng tử cũng là cái kẻ thất bại, hắn là cái gì kết cục, chúng ta trong lòng biết rõ ràng, mà tới rồi nơi này, ngươi thật tưởng cùng lịch sử giống nhau như đúc sao? Vẫn là ngươi cảm thấy lấy ngươi thủ đoạn liền có thể xoay chuyển lịch sử. Liễu Mai Đình lúc này một khuôn mặt đã vặn vẹo đến không? Thành bồ dáng. Bị chư miệng ô ô mà kêu, cái mũi không ngừng mà thở hổn hển, thân thể cũng bởi vì không khí mà không được mà run rẩy. Liễu Thanh Thanh đi lên trước, chuỗi tay gợi lên Liễu Mai Đình rơi xuống trước ngực đầu bà, ở nàng trước mắt quơ quơ, Liễu Mai Đình, ngươi trước nay liền không có lòng minh bạch, ngươi làm như vậy cũng không phải ở giúp bác hoàng tử, mà là ở hại hắn. Nói xong lời này, buông trong tay đầu tóc, nói tiếp, nghe ngươi vừa mới kia lời nói ý tứ, ngươi cũng không có. Tính toán như vậy thu tay lại, cũng là, ngươi bác hoàng tử tình cảnh hiện tại, muốn thực hiện hắn mục tiêu, thái tử chỉ sợ là cái thứ nhất, kế tiếp chính là mặt khác hoàng tử, không đúng, hẳn là đầu tiên là hoàng thượng mới đúng. Nghe xong lời này, mọi người đảo hút một hơi, rồi nổi mà nhìn Liễu Mai Đình, hành thích vua hai chữ lại nói tiếp liền khủng bố cực kỳ, nhưng nhìn nữ nhân này biểu tình, trừ bỏ kinh ngạc không có nửa điểm sợ hãi, chẳng lẽ nàng thật sự tưởng. Như vậy nghĩ, bọn thị vệ sôi nổi nắm chặt trong tay chui đao, bọn họ là hoàng thượng thị vệ, trách nhiệm chính là bảo hộ hoàng thượng an ủi. Liễu Thanh Thanh đem Liễu Mai Đình trong miệng bố xả ra tới, nhìn nàng phi hai tiếng. Là lại như thế nào? Liễu Thanh Thanh, ngươi có thể đem ta như thế nào? Liễu Mai Đình khiêu khích mà nói, nếu là ở Liễu gia thôn thời điểm, nàng còn có thể đủ ức chế trụ đối Liễu Thanh Thanh ghen ghét. Rốt cuộc bọn họ chi gian cũng không có ít lợi xung đột, nhưng từ Liễu Thanh Thanh này đoàn, người đi theo nàng tới kinh thành lúc sau, nàng liền nơi chốn cùng nàng đối nghịch, hảo chút sự tình đều có nàng bóng dáng. Nghĩ đến đây, Liễu Mai định như thế nào có thể không khí, nàng ở bên này giúp đỡ nhà mình gia trù tính nửa ngày. Hảo sao, nàng vẫn luôn cho rằng, sớm hay muộn sẽ bị phế bỏ thái tử thế nhưng cùng Liễu Thanh Vân đáp thượng, đến, Liễu Thanh Thanh kia khổng lồ khí vận liền trực tiếp đảo hướng về phía thái tử bên này, bọn họ còn tính kế cái gì? Hiện tại ngẫm lại, quả nhiên là, như thế này, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, liền bởi vì có Liễu Thanh Thanh giúp đỡ thái tử, vì thế, cùng thái tử đối nghịch người đều không có kết cục tốt, dựa vào cái gì? Liễu Thanh Thanh gật đầu, ta xác thật là không thể đem ngươi thế nào, nhưng cần là thái tử liền đem ngươi biến thành bộ dáng này, ta tưởng nếu đối tượng đổi thành hoàng thượng, ngươi lại sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Liễu Mai Đình, ngươi dụng tâm tính toán quá không có, muốn đem Đoan Mộc gia nam tử tất cả đều phóng đảo, chỉ còn lại có bác hoàng tử như vậy một cái huyết mạch, ngươi còn có hay không mệnh ở? Liễu Mai Đình đồng tử co rụt lại, đối phương theo như lời nói. Là nàng nhất không muốn tưởng, nàng vô cùng có khả năng sẽ chết. Liền tính ngươi có mệnh ở, chỉ sợ cũng là cái lão thái bà, ngươi cảm thấy bước lên cái kia vị trí bác hoàng tử, sẽ lập một cái lão thái bà vi hậu sao? Liền tính đối với ngươi này trương nhăn dúm gió mặt, bác hoàng tử còn có thể tình thâm bất thọ, nhưng cả triều đại thần cũng là sẽ không cho phép. Lại có, Liễu Thanh Thanh nhìn sắc mặt trắng bệch Liễu Mai Đình. Hoàng thượng từ trước đến nay đều là hậu cung gia lệ ba nghìn, nhi nữ thành đàn, Liễu Mai Đình, ngươi tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, ngươi thật sự có thể chịu được sao? Liễu Mai Đình ngay từ đầu liền ở trong lòng không ngừng mà báo cho chính mình, Liễu Thanh Thanh nói những lời này khẳng định là không có hảo ý, nàng không cần tin tưởng, càng không cần trúng kế, nhưng đầu óc tựa như không chịu nàng khống chế giống nhau. Tưởng tượng thấy Liễu Thanh Thanh theo như lời cái kia hình ảnh, nàng chịu không nổi. Mai Đình, không cần chịu nàng mê hoặc. Đoan Mộc Hiên ôn hòa thanh âm vang lên, làm Liễu Mai Đình thanh tĩnh không ít. Mê hoặc. Liễu Thanh Thanh hỏi lại, thật vậy chăng? Hảo đi, liền tính những lời này đều là mê hoặc, như vậy, ta lại nói mặt khác, ngươi Liễu Mai Đình không tính toán buông tha thái tử, cũng chẳng khác nào ta Thanh Vân ca ca liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi là có bản lĩnh đem hoàng gia trừ bỏ bác hoàng tử ở ngoài người đều phóng đảo, nhưng ngươi đến thừa nhận, ngươi những cái đó thủ đoạn, đối ta cũng là vô dụng không phải sao? Ngươi câm miệng. Liễu Mai Đình không nghĩ lại nghe đi xuống, bởi vì nàng không muốn nghe đến, cho dù nàng nguyện ý hy sinh hết thảy, đều không đổi được nàng muốn, khi nàng hy sinh lại có cái gì ý nghĩa? Ta biết ngươi ở sợ hãi cái gì, ta nói cho ngươi. Ngươi tưởng đối, Thanh Vân ca ca là ta trượng phu, là ta hai đứa nhỏ phụ thân. Hắn nếu có cái tốt xấu, ta nhất định sẽ vì hắn báo thù. Liễu Thanh Thanh thập phần khẳng định mà nói, hiện tại ngươi đều ngăn cản không được ta, tới rồi lúc ấy, ngươi liền càng thêm bất lực. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là tưởng ngăn cản Mai Đình, khuyên bảo nàng cứu ngươi trượng phu, vậy ngươi cảm thấy sự tình tới rồi tình trạng này, chúng ta còn sợ cái gì? Đoan Mộc Hiên nhưng tâm Liễu Mai Đình duy trì không được, trúng Liễu Thanh Thanh kế, đoạt ở nàng trước mặt mở miệng nói. Sợ cái gì? Liễu Mai Đình sợ chết, càng sợ nàng chính là đánh bạc tánh mạng lại vẫn là không giúp được ngươi. Liễu Thanh Thanh quay đầu nhìn Đoan Mộc Hiên, đến nỗi bác hoàng tử, Liễu Mai Đình như vậy tình thâm, ta xem ngươi là nửa điểm cảm động đều không có, biết rõ nàng làm chuyện như vậy sẽ trả giá cái dạng gì đại giới, ngươi lại nửa điểm cũng không có khuyên nàng ý tứ. Câm miệng, ngươi đừng châm ngòi chúng ta quan hệ. Liễu Mai Đình lại lần nữa quát. Thanh âm như vậy hành động lớn cái. Gì, Liễu Mai Đình, ngươi chột dạ đi. Liễu Thanh Thanh đã lâu đều không có nói nhiều như vậy nói. Bác hoàng tử, ngươi thật sự cảm thấy ngươi không chỗ nào sợ hãi sao? Ngươi không thèm để ý Liễu Mai Đình, chẳng lẽ cũng không để bụng cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử sao? Đoan Mộc Hiên sắc mặt âm trầm thật sự. Liền tính bọn họ ba cái đều cam tâm tình nguyện mà vì ngươi sự tình hy sinh, vừa rồi ta liền nói, có ta ở đây, ngươi liền không khả năng thành công, chẳng lẽ ngươi liền nhà các ngươi tổ tông vất vả đánh hạ tới Giang Sơn ngươi cũng không để bụng sao? Đã không có hoàng gia người thừa kế, ngươi cảm thấy cái kia vị trí cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai, mà ngươi cái này đầu sỏ gây tội, lại có cái gì thể diện đi gặp nhà các ngươi liệt tổ liệt tông? Liễu Thanh Thanh lời này nói được len ken hữu lực, nàng vốn dĩ tính tình liền ôn hòa, Hơn nữa trong nhà nồng đậm thân tình, nàng thật sự là lý giải không được, Đoan Mộc Hiên loại này chết kéo nhà mình thân nhân cùng nhau hành vi. Ha ha, Liễu Thanh Thanh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói, ngươi dám sao? Đoan Mộc Hiên đầu óc so Liễu Mai Đình thanh tịnh đến nhiều, làm thật vất vả an cư lạc nghiệp đại hạ, bá tánh lại lần nữa lâm vào chiến loạn bên trong. Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không? Chiến loạn cùng ta có cái gì quan hệ, tạo nghiệp người là ngươi, lại nói, ngươi hẳn là tin tưởng, ta có bản lĩnh hộ đến chúng ta Liễu gia an ổn. Liễu Thanh Thanh một đôi mắt lượn đến có chút dọa người, nhưng thật ra, ngươi, bác hoàng tử, ngươi dám đánh cuộc sao? Đem các ngươi gia tổ tông dùng máu tươi đánh ra tới Giang Sơn làm đánh cuộc. Bác hoàng tử, ngươi nếu là dám, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ai đều có thể ngồi trên cái kia vị trí, duy độc ngươi không thể. Vì cái gì? Đoan Mộc Hiên trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Bởi vì Liễu Thanh Vân là ta trượng phu, ta không có ngươi như vậy đại giả tâm, cũng chưa từng có nghĩ tới giống Liễu Mai Đình như vậy làm một phen đại sự, ta chỉ nghĩ. Bình tĩnh quá ta chính mình nhật tử, nhưng các ngươi cố tình không cho. Một lần lại một lần, bác hoàng tử, chính ngươi ngẫm lại, các ngươi tìm chúng ta bao nhiêu lần phiền toái. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, nguyên bản đã có chút bình ổn lửa giận lại mạo lên. Bình tĩnh mà sinh hoạt. Liễu Thanh Vân cùng thái tử quan hệ, ngươi cùng Liễu Thanh Vân quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể quá bình tĩnh nhật tử sao? Liễu Thanh Thanh, ngươi đừng có nằm mộng. Đoan Mộc Hiên trào phúng mà nói. Cho nên, đâu? Trách chúng ta, Liễu Thanh Thanh không nghĩ ở cùng người này nhiều lời, đem bọn họ hai cái đều mang tiếng cung, cũng làm hoàng thượng hảo hảo xem, con hắn là bộ dáng gì. Nghe xong lời này, Đoan Mộc Hiên biểu tình cứng đờ, trên thực tế hắn trong lòng rất rõ ràng, Mai Đình như vậy điên cuồng kế hoạch liền tính là thành công, hắn cũng không có khả năng bước lên cái kia vị trí, phụ hoàng đạo ý chỉ kia đã thuyết minh hết thảy. Liễu Thanh Thanh, việc này cùng gia không có quan hệ. Liễu Mai Đình vội vàng vàng mà nói, như thế nào không có quan hệ, hắn trách phi mưu hại hắn thân nhị ca, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn tới rồi hắn thân cha trước mặt, còn có thể hay không đủ giống vừa rồi như vậy quang minh chính đại mà giúp đỡ ngươi. Liễu Thanh Thanh cũng không tin, Đoan Mộc Hiên thật sự liền như hắn biểu hiện như vậy không chỗ nào sợ hãi, bác hoàng tử, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể giống phía trước như vậy không sợ. Mưu hại huynh trưởng, thân gia chuyện như vậy có. Cái gì cùng lắm thì, ngôi vị hoàng đế mới là quan trọng nhất. Ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Đoan Mộc Hiên ôm hòa mà nói, không nghĩ tới này Liễu Thanh Thanh thông tuệ cũng không ở Mai Đình dưới, nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt trường hợp, hắn tâm thế nhưng xuất hiện một tia khiếp đảm, phải biết rằng đây chính là từ hắn muốn cái kia vị trí lúc sau, liền không còn có quá. Một đoàn thị vệ vội vàng mà đến, lại vội vàng mà rời đi, sau cơn mưa đêm hè khó được mát lạnh, chỉ là, lúc này bọn họ ai, cũng không có tâm tình đi hưởng thụ. Chương 114 Đoan Mộc Lăng nhìn quỳ trước mặt hắn hai người, Liễu Mai Đình đầy đầu bạc làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy thủ đoạn tuy rằng quỷ mị khó lường, làm người khó lòng phòng bị, nhưng yêu cầu trả giá đại giới cũng không nhỏ. Liền không khả năng giống phía trước hắn lo lắng như vậy, xuất hiện lạm dụng tình huống. Đem tầm mắt từ Liễu Mai Đình trên người dời đi, nhìn đứa con trai này, sắc mặt càng thêm mà âm trầm, lão bá, ngẩng đầu lên, nhìn, trẫm, bình tĩnh ngữ khí áp lực mưa rền gió dữ. Đoan Mộc Hiên ngẩng đầu, nguyên bản cái gì cũng nhìn không thấy đôi mắt lúc này lại rõ ràng, mà đem Đoan Mộc Lăng biểu tình thu vào đáy mắt. Khi đen nghìn nghịch bình tĩnh phía dưới, hắn đọc ra nồng đậm mà thất vọng, nguyên bản còn cảm thấy hắn có dũng khí đối mặt, lúc này một lòng lại như là bị núi lớn đè nặng giống nhau, rất là khó chịu. Ở tiến vào hoàng cung lúc sau, Liễu Thanh Thanh cả người bị gió lạnh một thổi, nhìn nguy nga khổng lồ hoàng cung, tỉnh táo lại, nơi này chính là hoàng quyền tối thượng xã hội, Đoan Mộc Hiên lại là hoàng tử, mặc dù là hoàng thượng muốn giết chết hắn đứa con trai này. Phỏng chừng cũng là tưởng chính hắn động thủ, vì thế, thu hồi vừa rồi đối Đoan Mộc Hiên trừng phạt, đương nhiên, còn có một chút, nàng là thật không cho rằng Đoan Mộc Hiên có thể khiêng được hoàng thượng chất vấn. Đoan Mộc Hiên, hiện tại ngươi tới nói cho trẫm, ngươi muốn trẫm vị trí này, có phải hay không cũng muốn cho trẫm không thấy được mặt trời của ngày mai, cho ngươi nhường chỗ. Đoan Mộc Lăng hỏi chuyện thanh âm càng thêm mà nghiêm khắc lên. Nhi thần không dám. quỳ Đoan Mộc Hiên, cả người nằm ở trên mặt đất, cái trán khái ở lạnh băng trên sàn nhà, đáp lời thanh âm đều mang theo run rẩy. Bang! Một cái ly ở Đoan Mộc Hiên đỉnh đầu cách đó không xa địa phương nổ tung, Đoan Mộc Lăng đứng dậy, vòng khai án thư, từng bước một mà đi hướng Đoan Mộc Hiên, trẫm xem ngươi dám thật sự, đi đến Đoan Mộc Hiên trước mặt cho. Trẫm ngẩng đầu lên, nhanh lên. Đối với nhi tử, Đoan Mộc Hiên rất ít như vậy nghiêm khắc, liền tính là hạ chỉ giam cầm, cũng chưa từng giống hôm nay nói như vậy lời nói. Đoan Mộc Hiên cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại không dám không nghe theo mệnh lệnh, chỉ phải đem đầu nâng lên, đối thượng lửa giận minh lộ Đoan Mộc Lăng, lập tức đem đầu rũ xuống dưới. Ngẩng đầu, nhìn trẫm. Đoan Mộc Lăng nhất không thể gặp con hắn dáng vẻ này. Làm liền phải dám đảm đương, hiện tại dáng vẻ này, hoàng tử. Khí độ chạy đi đâu, hắn nếu thật là có bản lĩnh giống lão đại như vậy, ở hắn chỉ trích giáo huấn thời điểm, cùng hắn sống to kêu to mà tranh chấp, hắn có lẽ còn sẽ xem trọng hắn vài lần. Phụ hoàng, Đoan Mộc Hiên thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, nhỏ giọng mà kêu lên. Ngươi còn biết trẫm là ngươi phụ hoàng, thực hảo, Đoan Mộc Lăng bứt lên một nụ cười. Chính là cá nhân thấy hắn như vậy tươi cười đều sợ tới mức cả người run rẩy. Nói xong lời này, đi đến một bên, thân thủ gỡ xuống treo ở trên tường bảo kiếm, rút ra tới, đi đến Đoan Mộc Hiên trước mặt. Đoan Mộc Hiên ngơ ngác mà nhìn Đoan Mộc Lăng, sắc mặt tái nhợt, cũng không phải sợ chết. Đối với hắn cái này từ nhỏ liền tưởng được đến phụ thân chú ý, được đến phụ thân tán thành người. Hiện giờ phụ tử đao kiếm tương hướng với hắn mà nói là rất thống khổ. Đoan Mộc Hiên thống khổ nhắm mắt lại, hắn tưởng chính là, phụ hoàng quả nhiên nhất để ý thái tử, hiện giờ vì hắn muốn sát chính mình, kỳ thật hắn phía trước nên nghĩ đến. Quỳ, gối một bên Liễu Mai Đình hoảng sợ mà hướng bên này bò, bị hai cái thị vệ tay mắt lanh lẹ bắt lấy, chính là đứng ở một bên Liễu Thanh Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, nàng biết hoàng thượng trong lòng khẳng định thực phẫn nộ, hoặc là còn thực bi thương, nhưng chưa từng nghĩ tới. Hoàng thượng sẽ thân thủ giết chết chính mình nhi tử, ngẫm lại hình ảnh này, nàng liền cảm thấy quá tàn nhẫn. Đoan Mộc Lăng nắm bảo kiếm tay đột nhiên vừa chuyển, đem chui kiếm đối với Đoan Mộc Hiên, ngươi không phải muốn cái kia vị trí sao? Cầm thanh kiếm này, nhắm ngay trẫm, xem trọng, cũng nhắm ngay, chỉ cần nhất kiếm, trẫm liền có thể đem cái kia vị trí cho ngươi đằng ra tới. Cho trẫm cầm, ở Đoan Mộc Lăng nói chuyện thời điểm. Đoan Mộc Hiên liền mở mắt, nhìn khí thế nghiêm nghị, từng bước ép sát phụ hoàng, quỳ Đoan Mộc Hiên cả người đều đang run rẩy. Phụ hoàng, ngươi không nên ép ta. Trẫm làm ngươi cầm. Đoan Mộc Lăng thanh âm cất cao. Hoàng thượng, trong cung nô tài một đám đều quỳ gối trên mặt. Đất, câm miệng, Đoan Mộc Lăng biết bọn họ muốn nói cái gì, lại không có cho bọn hắn cơ hội. Đoan Mộc Hiên, trẫm cho ngươi cơ hội này, ngươi nếu là cái nam nhân, liền nhất kiếm thọc chết trẫm. Là một nữ nhân vì ngươi xuất đầu tính cái gì bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi tưởng ngồi trên cái kia vị trí sao, còn chịu một nữ nhân thao tác. Đoan Mộc Lăng lời này làm Liễu Thanh Thanh chấn động, nếu Liễu Mai Đình sử dụng như vậy thủ đoạn không cần trả giá đại gia nói, nàng cùng bác hoàng tử này hai vợ. Chồng một cái bước lên ngôi vị hoàng đế, một cái mẫu nghi thiên hạ, là bác hoàng tử trước giết chết Liễu Mai Đình. Vẫn là Liễu Mai Đình trước chú chết bác hoàng tử. Quả nhiên vẫn là hoàng thượng lợi hại, nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút. Phụ hoàng, Đoan Mộc Hiên giống như trừ bỏ nói cái này, liền cái gì cũng sẽ không nói giống nhau, nơi nào còn có nửa điểm phía trước ngọc nát đá tan bộ dáng. Đoan Mộc Lăng phản phất không có thấy Đoan Mộc Hiên trong mắt khẩn cầu, ngạnh sinh. Sinh mà đem chua kiếm nhét vào Đoan Mộc Hiên trong tay, động thủ a. Phụ hoàng, Đoan Mộc Hiên bị buộc đến rơi lệ đầy mặt, hắn cái dạng này. Là Liễu Mai Đình trước nay liền không có gặp qua, ngươi vì cái gì muốn bức ta, chính là bởi vì thái tử hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nhìn Đoan Mộc Hiên kích động bộ dáng, Liễu Thanh Thanh lòng đang không ngừng mà run rẩy. Rốt cuộc bác hoàng tử trong tay kia thanh kiếm cũng ở đi theo hắn run rẩy, muốn thật không cẩn thận đâm trúng hoàng thượng, sự tình. Liền đuổi rồi. Là lại như thế nào? Đoan Mộc Lăng hoàn toàn mặc kệ Đoan Mộc Hiên cảm xúc, cười nói, như thế nào? Liền bởi vì trẫm bất công thái tử, cho nên, ngươi liền muốn giết trẫm, vậy động thủ a. Hoàng thượng, đừng nói trong điện thị vệ, chính là canh giữ ở cửa điện ngoài thị vệ cũng vọt vào, bất quá, bị Đoan Mộc Lăng giơ tay ngừng. Ta cũng là ngươi nhi tử. Đoan Mộc Hiên rốt cuộc hỏi ra ngần ấy năm vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, vì cái gì? Đồng dạng là ngươi nhi tử, khác biệt lại như vậy. Đại, hừ, Đoan Mộc Lăng thập phần khinh thường mà cười, trẫm nhưng không có muốn giết chết trẫm nhi tử. Ta không có. Đoan Mộc Hiên ném rớt trong tay bảo kiếm, hiện tại đừng nói đôi mắt, hắn cả khuôn mặt đều hồng đến thấu triệt. Trẫm cũng đồng dạng không có mưu hại huynh đệ nhi tử. Ta nói ta không có. Đoan Mộc Lăng nghe xong lời này, cười, ngươi nói không có, trẫm liền tin tưởng ngươi, chỉ là, Đoan Mộc Hiên còn không có tới kịp cao hứng, Đoan Mộc Lăng liền chỉ vào Liễu Mai Đình, đối. Với Đoan Mộc Hiên hỏi, như vậy, lão bác, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí cái này làm ngươi nhị ca lâm, và hôn mê bất tỉnh nữ nhân? Đoan Mộc Hiên trừng lớn đôi mắt nhìn Đoan Mộc Lăng, sau đó lại nhìn về phía Liễu Mai Đình. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cho dù vừa mới phụ hoàng buộc hắn, sống hắn, nhưng này sẽ Đoan Mộc Hiên lại ngăn không được cao hứng, bởi vì nếu là người khác mưu hại thái tử, như vậy, nhà hắn phụ hoàng khẳng định là đại hình hầu hạ, làm đối phương sống không bằng chết, nơi nào còn sẽ nói với hắn như vậy nhiều vô nghĩa, đặc biệt là câu kia ngươi nói không có, trẫm liền tin tưởng ngươi nói. Làm vẫn luôn khát vọng Đoan Mộc Lăng con mắt Đoan Mộc Hiên kích động đến có muốn khóc. Chỉ là, hắn ở kích động cũng không có quên, Mai Định làm như vậy hoàn toàn là vì hắn, nếu hắn thật sự nghe theo Phụ Hoàng nói, xử trí Mai Định, kia hắn chính là lòng lan già sói. Phụ Hoàng, Đoan Mộc Hiên trên mặt khó xử ở đây mọi người xem đến rất rõ ràng. Liễu Thanh Thanh lại, lần nữa sùng bái mà nhìn Đoan Mộc Lăng, nàng phía trước nói như vậy nhiều nói. Cũng chưa có thể châm ngòi này hai vợ chồng quan hệ, chẳng lẽ trừ bỏ mẹ chồng nàng dâu là thiên địch ở ngoài, công tức cũng là thiên địch. Hừ, mệt ngươi còn nói trẫm vẫn luôn bất công, lão tứ, ngươi tới nói cho hắn, nếu là ngươi hậu viện nữ nhân muốn mưu hại đại ca ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Đoan Mộc Lăng hỏi đứng ở một bên cùng băng côn giống nhau tứ hoàng tử. Nghe xong lời này, chỉ thấy tứ hoàng tử quy quy, củ củ mà quỳ xuống, khởi bẩm phụ hoàng. Vô luận ở được sủng ái nữ nhân, đều chỉ là nữ nhân mà thôi, ở hậu viện tranh sủng, chơi tâm cơ cũng liền thôi, nếu là dám can thiệp nam nhân sự tình, hoặc là đem bàn tay đến triều đình, nhi thần tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Tứ hoàng tử đáp lời nghiêm trang, đến nội bác đệ tình huống, chúng ta Đoan Mộc gia huynh đệ chi gian tranh đấu, cái nào người ngoài dám nhúng tay? Hắn không nói chính là, hoàng tử sau lưng những cái đó thế lực, cũng chỉ là bọn họ. Huynh đệ chi gian tranh đấu quân cờ mà thôi. Đại nam tử chủ nghĩa, này trong nháy mắt, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Mai Đình hai cái xuyên qua nữ tâm tư, nhưng thật ra ở cùng điểm thượng. Thực hảo, đối với tứ hoàng tử trả lời, Đoan Mộc Lăng rất là vừa lòng, lão bác, nghe thấy ngươi tứ ca trả lời sao? Thân là Đoan Mộc gia nam nhân, trừ bỏ lấy Giang Sơn làm trọng ở ngoài, nên có thân là hoàng tử ngạo khí cùng lòng dạ. Ngươi có thể lợi dụng người trong thiên hạ, nếu có bản lĩnh, cũng có thể lợi dụng người nhà của ngươi, bao gồm trẫm, nhưng tuyệt không có thể làm chính ngươi bị một ngoại nhân lợi dụng, càng không thể làm người ngoài tới thương tổn Đoan Mộc gia người. Liễu Thanh Thanh vô ngữ, thân là bị bọn họ Đoan Mộc gia lợi dụng một phần tử, nàng thiệt tình nói không nên lời hoàng thượng, ngươi hảo khí phách nói như vậy. Chỉ là, Đoan Mộc Hiên lại là mãn nhãn sùng bái mà nhìn Đoan Mộc Lăng. Lão bá, ngươi cảm thấy trẫm không có kết thúc làm phụ thân chức trách, trẫm thừa nhận, chỉ là, trừ bỏ thái tử ở ngoài, ngươi nhìn xem ngươi mặt khác huynh đệ, trẫm cũng không có như thế nào quản giáo, nhưng, ở bọn họ làm sai sự tình thời điểm, trẫm sẽ chỉ ra tới hoặc là mắng bọn họ một đốn, chính là ngươi kia bị giam cầm đại ca, ở bị giam cầm lúc sau, trẫm còn tự mình đi hắn trong phủ, hảo hảo mà cùng hắn hàn huyên cả đêm. Vì cái gì? Đoan Mộc Hiên thực không cam lòng hỏi, vì cái gì hắn một người là bị ngoại trừ? Bởi vì ngươi làm những cái đó sự tình, đến nay không có một kiện là. Trẫm để mắt, Đoan Mộc Lăng đối thượng nhà mình nhi tử thương tâm biểu tình, thập phần không khách khí mà nói, bác hiền vương thanh danh sao? Có ích lợi gì? Trẫm một câu liền có thể làm ngươi nhiều năm nỗ lực hóa thành bọt nước, ngươi nhìn nhìn lại ngươi mượn sức những người đó, chân chính có thực lực lại có mấy cái. Lại nói ngươi dùng những cái đó thủ đoạn, thật sự là quá không phóng khoáng, đừng nói trẫm chướng mắt, chính là đại ca ngươi cùng nhị ca thật nhiều thời điểm đều ở một bên. Nhìn ngươi nhảy đá, ngươi thật cho rằng bọn họ không biết, bọn họ chỉ là lười đến động thủ mà thôi. không có khả năng. Đoan Mộc Hiên bị Đoan Mộc Lăng nói đã kích đến có chút chịu không nổi. Ngươi không tin, trậm biết ngươi vẫn luôn không phục ngươi nhị ca, lão tứ, ngươi nói cho hắn một kiện ngươi nhị ca đã từng đã làm sự tình. Đoan Mộc Lăng mở miệng nói. Tứ hoàng tử nhìn Đoan Mộc Lăng, do dự một chút, cuối cùng chọn một kiện, thập phần ngắn gọn mà nói rõ ràng, nghe được Đoan Mộc Lăng trên. Mặt tươi cười đầy mặt, mà Liễu Thanh Thanh đám người là hãi hùng khiếp vía. Chuyện đó là nhị ca làm. Đoan Mộc Hiên kinh ngạc hỏi. Bằng không đâu. Tứ hoàng tử lạnh như băng mà hỏi lại, ngươi tưởng ai? Đoan Mộc Hiên cúi đầu, hắn tưởng ai? Tự nhiên là đại ca, cũng bởi vì kia chuyện, hắn mới hạ quyết tâm, tự lập môn hộ, chính mình đi tranh đoạt cái kia vị trí. Đúng rồi, việc này hiện tại nhớ tới, lớn nhất hoặc ít dạ chính là thái tử, hắn phía trước cũng có nghĩ tới phá hư thái tử cùng lão. Tứ chi gian quan hệ, chỉ là trước nay liền không có thành công quá, không nghĩ tới chuyện như vậy, thái tử đã sớm làm. Này chỉ là cân bằng chi đạo mà thôi. Đoan Mộc Lăng tuy rằng không chứng cứ, nhưng đã sớm đoán được là thái tử ra tay. Lời này hắn minh bạch. Nhưng nếu như không phải lão tứ đem sự tình nói được rõ ràng minh bạch, hắn căn bản là tìm không ra nửa điểm thái tử động thủ dấu vết. Cũng chỉ có ngươi mới cho rằng thái tử sự tình gì cũng chưa làm, không có gì bản lĩnh, Đoan Mộc Lăng mở miệng nói, tính, hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có gì dùng, dù sao ở ngươi trong lòng, trậm chính là cái có thể bất công đến lấy Trang Sơn nói giỡn phụ thân. Phụ hoàng, ta không có. Đoan Mộc Hiên không có gì tự tin mà nói, hắn hiện tại đã hiểu được, nếu phụ hoàng tuyển định thái tử vì về sau người thừa kế, như vậy, thái tử liền nhất định có hắn xuất sắc có thể đảm đương này một trọng trách năng lực, chỉ là, này đó hắn phía trước bị ghen ghét tâm sở che giấu, trước, nay liền không có nghĩ tới. Đoan Mộc Lăng một lần nữa ngồi trở về, được rồi, lão bá, ngươi cũng đừng lại nói những cái đó hữu dụng vô dụng. Chỉ nói cho trẫm, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta, Đoan Mộc Hiên tự nhiên minh bạch Đoan Mộc Lăng ý tứ, cho dù hắn lại không nghĩ làm phụ hoàng thất vọng, hắn cũng không có khả năng ở ngay lúc này phản bội Mai Đình, ta không biết. Chỉ là, Đoan Mộc Hiên không biết, hắn như vậy trả lời, đối với Liễu Mai Đình tới nói là như thế nào đã kích. Nàng hy sinh nhiều như vậy, tâm tâm niệm niệm mà chính là vì giúp hắn. Hiện giờ, chính hắn lập trường lại trước hết không kiên định lên, phản phất nàng thật sự giống như là hoàng thượng cùng tứ hoàng tử theo như lời như vậy, nàng hiện giờ làm cho chính mình trong ngoài đều không phải người. Liễu Mai Đình tưởng này đó Liễu Thanh Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng đối với nàng tới nói, Liễu Thanh Thanh thật là nửa điểm đồng tình tâm cũng sinh không đứng dậy. Hành A, lão bác, một khi đã như vậy, trẫm cũng chỉ có đương không có ngươi đứa con trai này. Chúng ta Đoan Mộc gia không có ngươi người này, Đoan Mộc Lăng âm mặt mở miệng nói, ngươi yên tâm, ngươi rốt cuộc có trẫm huyết mạch, trẫm sẽ không giết ngươi, ngày mai, trẫm sẽ tuyên bố, đem ngươi biếm vì thứ dân, ngươi cùng nữ nhân này rời đi kinh thành đi. Phụ hoàng, không cần. Đoan Mộc Hiên nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch, vừa nói vừa dập đầu, phụ hoàng, ta biết sai rồi, cầu ngươi, nhi thần sinh tử đều là Đoan Mộc gia người, phụ hoàng, ngươi muốn sinh khí. Như thế nào trách phạt ta đều được, chính là không cần đem ta đuổi đi. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, Liễu Thanh Thanh ở một bên cảm thán. Gia, Liễu Mai Đình há mồm, đã lâu mới kêu ra tiếng, nhìn như vậy hèn mọn mà cầu Đoan Mộc Lăng nam nhân, nàng đã đau lòng, cũng kinh ngạc, nàng không cũng vì hắn vứt bỏ gia tộc sao. Lão bá, trẫm làm một cái phụ thân, trẫm dù sao cũng phải cấp lão nhị một công đạo, làm một cái hoàng đế, trẫm cũng đến cấp thái tử một hệ. Ngươi một công đạo, ngươi đi đi. Đoan Mộc Lăng phất tay, một chút cũng không nghĩ nói thêm nữa đi xuống, phản phất đối đứa con trai này thất vọng đến cực điểm, phất tay làm thủ vệ đem Đoan Mộc Hiên mang đi. Tứ hoàng tử đôi mắt chật chật, chung quy cái gì cũng chưa nói. Phụ hoàng, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Đoan Mộc Hiên lại cầm lấy trên mặt đất bảo kiếm, hoành ở chính mình trên cổ, ta tình nguyện chết, cũng đừng rời khỏi Đoan Mộc gia. Cho dù Đoan Mộc Hiên luôn mồm mà nói Đoan Mộc Lăng, đương phụ thân không công bằng, trong lòng đối với thời trẻ ở Hoàng Cung lớn lên tao ngộ rất là chú ý, nhưng này đó đều không thể trở thành hắn không thích Đoan Mộc gia huyết mạch lý do, tương phản, hắn mà sống ở như vậy cao quý gia tộc mà thật sâu mà tự hào. Ngươi uy hiếp trẫm. Đoan Mộc Lăng sắc bén mà ánh mắt nhìn Đoan Mộc Hiên, Đoan Mộc Hiên lắc đầu, theo hắn động tác, trên cổ xuất hiện tệ đến vết máu. Phụ hoàng, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi mà thôi. Nếu là, thật là bị đuổi đi Đoan Mộc gia, kia hắn còn dư lại cái gì? Lão bá, ngươi đây là muốn cho phụ hoàng trên lưng bức tử nhi tử tội danh sao? Tứ hoàng tử lạnh như băng thanh âm ở bên tai hắn vang lên, ngươi đến bây giờ còn tưởng không rõ sao? Ta nếu là ngươi, hiện tại liền lập tức giết cái này tai họa ta Đoan Mộc gia nữ nhân. Đoan Mộc Hiên run lên, nhìn tứ hoàng tử, từ hắn lạnh băng trong ánh mắt nhìn ra hắn nghiêm túc, chỉ là, hắn làm không được. Liễu Mai Đình nhìn Đoan Mộc Hiên, nước mắt ào, ào mà đi xuống lưu. Nàng tuy rằng tưởng không rõ, sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến nước này, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, tới rồi giờ phút này, mới hiểu biết đến, những cái đó đối cha vô tình vô nghĩa người nhà ở gia, trong lòng chiếm hữu rất quan trọng địa vị, gia đem hoàng thượng xem đến có lẽ so nàng còn muốn quan trọng, nói cách khác, lại sao có thể sai bởi vì Đoan Mộc Lăng nói mấy câu liền toàn diện hỏng mất. Biết này đó về sau, nàng ở trong lòng có chút may mắn cái thứ. Nhất xuống tay đối tượng là thái tử, nếu là đổi thành hoàng thượng, gia trong tay bảo kiếm có thể hay không nhắm ngay nàng. Hừ, ngươi thật cho rằng nữ nhân này là cái gì hảo nữ nhân, tứ hoàng tử lạnh một khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ nhìn Đoan Mộc Hiên, nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền ở lừa ngươi, cứu mạng ngươi người rõ ràng là Liễu Thanh Thanh, vì cái gì biến thành nàng. Ngươi liền chưa từng có nghĩ tới này trong đó là vì cái gì? Đoan Mộc Hiên sửng sốt, tưởng nói Liễu Mai Đình là thích hắn, nhưng mới thấy đệ nhất mặt, lúc ấy hắn chật vật bất kham, thân bị trọng thương, thật sự không giống như là sẽ bị nhất kiến chung tình bộ dáng. Biết ta cùng nhị ca vì cái gì trước nay liền chướng mắt ngươi sao? Còn nhớ rõ Thượng Quan Vân sự tình sao? Tứ hoàng tử trong mắt khinh thường càng sâu. Ta không tin ngươi không biết phụ hoàng chỉ hôn là vì cho ngươi tăng giá cả, chính là, ngươi lại làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi không. Biết Liễu Mai Đình ngậm động tác, ngươi lại một chút không ngăn cản, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, tự Thượng Quan Vân sự tình về sau, đi theo ngươi thế lực đều biến thành chút muốn thực lực không thực lực, muốn năng lực không năng lực đầu tường thảo. Tứ hoàng tử tạm dừng một chút, nói tiếp, ngươi liền chưa từng có suy xét quá. Đã xảy ra chuyện như vậy, có ai còn nguyện ý đi theo ngươi? Ta, Đoan Mộc Hiên hồi tưởng phía trước sự tình, hắn tưởng phản bác tới, nhưng lại là một câu. Đều nói không nên lời. Có thể bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh chủ tử, ai sẽ cảm thấy hắn là minh chủ, nhị ca nói quả nhiên không sai. Chỉ cần ngươi một ngày cùng nữ nhân này trộn lẫn ở bên nhau, không cần chúng ta động thủ, chính ngươi liền sẽ đem chính mình tìm đường chết. Tứ hoàng tử tận hết sức lực mà đã kích Đoan Mộc Hiên, chỉ sợ cũng chính ngươi còn ở nơi đó chào chạc đắc ý, liền ngươi cùng nữ nhân này làm được những cái đó sự tình, ta đều không nghĩ thừa nhận ngươi là của ta huynh đệ. Nói ra đi đều cảm thấy mất mặt. Đoan Mộc Hiên bị tứ hoàng tử trong mắt rõ ràng ghét bỏ cấp đã kích tới rồi, ở hồi tưởng hắn theo như lời nói, trong tay hắn bảo kiếm rơi xuống trên mặt đất, lúc này trong đầu có một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Phải biết rằng bọn họ này đó hoàng tử trừ bỏ thái tử ở ngoài, sở chiều giáo dục đều là giống nhau, ở nhận thức Liễu Mai Đình phía trước, hắn cũng không cho rằng sẽ làm một nữ nhân nhúng tay hắn đại sự, hắn càng thêm không. Rõ, khi đó hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vừa rồi tứ ca theo như lời những cái đó, sự tình hẳn là thực chung để liền chú ý tới. Lão bá, ngươi hiện tại cũng không nhỏ đi. Chính là 13 thập tứ đệ hiện tại đều có nhi tử, ngươi đâu? Tứ hoàng tử băng băng lương lương một câu, làm Đoan Mộc Hiên trong lòng càng là cả kinh. Ngươi không phải là tính toán vì cái này không thể sinh nữ nhân, liền thân là nam nhân nối dõi tông đường chuyện lớn như vậy đều quên mất đi. Đoan Mộc Hiên ngẫm lại hắn. Hiện tại tuổi, không mấy năm liền đến 30 tuổi, dưới gối còn một cái hài tử đều không có, càng cảm thấy đến mờ mịt, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Âu Dương Vũ phía trước trong bụng hoài hài tử, là bị nữ nhân này lộng không có đi. Đoan Mộc Hiên muốn phản bác, nhưng lời nói đến trong miệng, đối thượng tứ hoàng tử chắc chắn ánh mắt, như thế nào cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ hắn muốn nói, Âu Dương Vũ sinh non kia đoạn thời gian, Mai Đình cái gì cũng chưa làm sao? Lấy nàng hiện tại thủ đoạn, sự tình gì là hắn làm không được? Lão bá, ta xem ngươi là điên cuồng. vì cái ham phú quý nữ nhân, cái gì đều từ bỏ, ta nhưng thật ra rất muốn biết, phụ hoàng đem ngươi trục xuất Đoan Mộc gia lúc sau, nữ nhân này còn có thể hay không tâm tâm niệm niệm mà đi theo ngươi, sẽ sao? Đoan Mộc Hiên tưởng gật đầu, điểm này ở phía trước hắn là vô cùng khẳng định, nhưng hiện tại, nhìn về phía Liễu Mai Đình, hắn có chút không xác định. Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, không khỏi run lập cập, những người này, thật sự là quá lợi hại, may mắn hoàng thượng cùng tứ hoàng tử đều không phản đối nàng cùng Thanh Vân, ca ca việc hôn nhân, nếu không nói, có bọn họ ở bên trong trộn lẫn, có tình nhân đều rất có khả năng biến thành oán lữ, trước mắt này hai vợ chồng liền nhanh. Cha, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là ở châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Liễu Mai Đình lớn tiếng mà kêu lên, lúc này nàng hoảng hốt thật sự là lợi hại. Ta châm ngòi, lão bá, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cái si tình hạt? Giống. Lời này, đối với sinh ở hoàng gia người tới nói nhưng không xem như khích lệ. Đoan Mộc Hiên trầm mặt, hắn cảm thấy từ gặp được Liễu Mai Đình lúc sau, hắn cả người đều thay đổi, trở nên không hề giống hắn. Hiện giờ thanh tỉnh đầu ở hồi tưởng khởi phía trước làm những chuyện như vậy, hắn cảm thấy quả thực là dại dột không thể lại xuẩn,